Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con sinh ra, mấy chục năm sớm chiều ở chung, đối với hơi thở của nó rõ như lòng bàn tay, đã sớm cảm nhận được. Chỉ có điều, đấy là dưới tình huống nó không che giấu. Đại lão coi thường việc che giấu. Bạch Nghiêm Tu nói, Hà Lữ và Thi Trương đi trước, tôi tới muộn hơn một chút. Được, Cố Trường An nói, chú ý an toàn. Bạch Nghiêm Tu cúp điện thoại, dùi điếu thuốc cháy nửa vào trong cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc. Tay đặt hai bên đầu, ấn mạnh huyệt thái dương phát trướng. Bạch Trân Châu gõ cửa tiến vào, thở rất gấp, cô vừa chạy một mạch lên lầu, anh hai, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Bạch Nghiêm Tu nói không có chuyện gì. Không có chuyện gì, Bạch Trân Châu lau dọc mồ hôi nhỏ trên chóp mũi, vậy anh bảo em cùng ba mẹ lên đảo tìm cô làm gì? Bạch Nghiêm Tu nói, cô nhớ mọi người. Bạch Trân Châu đi tới, anh hai, anh đừng coi bọn em là kẻ ngu si. Có phải là vì Cố Trường An đúng không? Nhà anh ấy khuya hôm trước sụp. Em thấy. Bạch Nghiêm Tu ngẩng đầu, nhíu mày, đôi mắt che kín tơ máu trừng sang, có phần kinh hãi. Bạch Trân Châu bị dọa mà mặt mũi trắng bệch, lời đến khóe miệng nuốt vào theo bản năng. Là công việc, Bạch Nghiêm Tu nói, tranh thủ thời gian thu dọn đồ, nửa tiếng nữa rời đi. Bạch Trân Châu không dám hỏi nhiều, vậy còn anh? Bạch Nghiêm Tu nói, anh xong việc sẽ sang ngay. Nửa giờ sau, một chiếc máy bay trực thăng đổ trên nóc Bạch gia. Tóc Bạch Trân Châu bị gió thổi ngổn ngang. Cô không dùng tay vén đi, tầm nhìn bên trong mơ hồ không rõ. Ba Bạch ngẩng đầu, ông thở dài, bầu trời đổi khác. Mẹ Bạch mặc áo khoác lông chồn đắt giá của bà, trên tay xách túi hàng hiệu, trên mặt đeo kính râm, dáng vẻ như là đi nghỉ phép. Chẳng qua là thần sắc không được tốt lắm, phấn nền dày như vậy cũng không có hiệu quả gì. Nghiêm Tu, con nhớ phải gọi điện thoại cho bọn mẹ. Mẹ Bạch lớn tiếng hô, công việc không quan trọng, an toàn là số một. Bạch Nghiêm Tu vẫy tay. Trực thăng thả xuống một cái thang, mẹ Bạch lên trước, sau đó là ba Bạch và Bạch Trân Châu. Bạch Nghiêm Tu đuổi toàn bộ người hầu, ngồi ở đại sảnh vàng son lộng lẫy hút thuốc. Tình hình của những ngành nghề khác như nào Bạch Nghiêm Tu không rõ lắm, nhưng đám bọn anh là dựa trên công trạng mà nói chuyện. Anh có thể ngồi đến vị trí này hôm nay, cũng là bởi vì số lượng yêu tộc săn ghế đã đạt tới một số lượng. Hiện tại yêu tộc nhân cơ hội nhân gian hỏa loạn, sẽ không bỏ qua cho anh và người nhà của anh. Toàn bộ bản lĩnh của Bạch Nghiêm Tu đều là do một thân cô dạy, trên đảo có trận pháp cùng kết giới, anh sẽ yên tâm rất nhiều. Tối đó, một đám tiểu yêu tiến vào Bạch gia. Phát hiện căn biệt thự không có lấy một bóng người, chúng tức giận phá hủy tất cả mọi tầng lầu. Toàn bộ người trên trấn đều bàng hoàng. Lời đồn đại thế nào cũng có. Yêu, quỷ, thần đều bị bọn họ liệt kê tất. Những miếu gần đó có thể đi bọn họ đều đi, bái mười lạy một, không hề giả tạo. Cục công an cũng không quản được, chỉ có thể xem ý của ông trời. Nhưng cục công an cũng bận rộn, cục công an khắp cả nước đều bận rộn. Số lần cảnh sát vũ trang cảnh sát hình sự đội phòng cháy chữa cháy xe cứu thương ra trận so với lúc trước nhiều hơn gấp bội. Phần tử ngoài vòng pháp luật cũng hoang mang, bọn họ còn chưa làm gì mà sao thế đạo đã loạn tới vậy. Xem ra là thằng cha thâm tàng bất lộ nào đó làm, hay là trước tiên cứ quan sát cái đã. Trên mạng bắt đầu xuất hiện dư luận tam quan vặn vẹo. Nói gì mà dân số trên trái đất quá nhiều, chết bớt một nhóm cũng tốt, như vậy mới có đủ tài nguyên. Loại dư luận này dùng tốc độ đáng sợ lan truyền trên mạng. Muốn chết người đó là. Cảnh sát mạng đang triển khai một cuộc điều tra chặt chẽ, tra được một người bắt giam một người. Cho đến khoảng rạng sáng 4 giờ, một đoạn video được đăng lên mạng. Mỹ nữ trong video một khắc trước còn xinh đẹp, một khắc sau đã biến thành một con hồ ly. Mọi người nhận ra có yêu quái tồn tại trên đời này. Những chuyện gần đây có thể là do yêu quái làm, không phải sự trừng phạt của thiên nhiên. E rằng có lẽ là bởi đó là một con hồ ly tinh xinh đẹp chứ không phải một chủng loài tàn nhẫn hung tác đẫm mùi máu nên mức độ sợ hãi không hề cao. Mọi người càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Có phải có yêu quái thì tức là thần tiên cũng tồn tại không? Thế giới mình đang sống bỗng nhiên trở nên kỳ ảo, sự thích thú và tò mò thế chỗ thay cho những cảm xúc khác. Cố Trường An lên xe lửa đến Lan Đàn, chưa tới một giờ nữa là đến trạm. Bên trong hành lang chật kín người. Hoặc là đang thảo luận chuyện mấy ngày nay, hoặc là cúi đầu lướt điện thoại. Lướt cũng là những tin tức tương quan hoặc các kiểu bình luận. Cố Trường An không lướt Weibo. Những thanh âm hỗn tạp xen lẫn đủ loại phỏng đoán cuồn cuộn không ngừng truyền vô lỗ tai của cậu, cậu buồn bực nhét tai nghe vào, nhắm mắt nghe nhạc. Lần đầu tiên đi xe lửa không phải vì du lịch mà là vì một chuyện gian khó, tâm trạng tuyệt nhiên bất đồng. Cố Trường An rất muốn đi tàu với một tâm trạng khác, nghe một bài ca ngắm nhìn cảnh vật. Vậy nhất định sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với hiện tại. Tai nghe bên phải bị lấy đi, mí mắt Cố Trường An giật giật, tiếp tục nghe nhạc. Lục Thành cùng nghe, lông mày cau lại, tại sao cứ bài sau là lại buồn hơn bài trước vậy, sao không có cái nào tươi vui chút? Tươi vui làm em thấy ồn, Cố Trường An nói, bài nhạc bình đạm nhàn nhã có thể giúp em an tĩnh lại. Lục Thành lấy xuống tai nghe còn lại của cậu, đừng nghe nhạc nữa, ăn đi em. Cố Trường An liếc mắt nhìn túi đồ ăn vặt trên bàn, không có hứng thú nói, không muốn ăn. Lục Thành bắt được biểu cảm nhỏ của thanh niên, trong đống đồ ăn vặt này không có cái nào em muốn ăn sao? Cố Trường An lắc đầu, không. Lục Thành phục rồi. Không đúng, đồ ăn vặt là chính em mua mà. Lúc mua muốn ăn, giờ hết muốn ăn. Lục Thành mặc áo khoác, chán ghét nói, nếu không phải em muốn ngồi xe lửa thì anh thật sự sẽ không thèm ngồi. Không khí kém, môi trường kém, còn ồn ào. Cố Trường An chậm rãi nói, chẳng phải là chưa ngồi qua bao giờ sao? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút. Lục Thành sửa sang cổ tay áo khoác, em thỏa mãn, anh chịu tội. Cố Trường An nghiêng đầu mỉm cười, anh lặp lại lần nữa xem. Lục Thành cho cậu một cây kẹo que. Đứa nhỏ đối diện làm nũng với mẹ, con cũng muốn ăn kẹo que. Người mẹ trẻ nói, đó là cho con nít ăn, còn con đã lớn rồi. Cố Trường An cầm kẹo que, ăn cũng không được, không ăn cũng không xong. Hơn 40 phút sau, xe lửa đến trạm. Cố Trường An bắt gặp một người không nên xuất hiện trước mặt cậu ở trạm xe lửa, Lập Xuân. Vẫn mặc bộ quần áo cũ kỹ hoen ố lúc rời khỏi cổ trấn, xem ra mấy bữa nay không có tắm. Tóc rối bù như là không chải, tùy tiện lấy tay vuốt vuốt. Lục Thành vào phòng rửa tay, Cố Trường An đứng một mình dưới đèn chờ. Lập Xuân đột ngột xuất hiện ở đây là chuyện vượt xa dự liệu của cậu. Tại sao chị lại ở chỗ này? Lập Xuân trừng mắt, cậu làm cái gì vậy, vẻ mặt khi nhìn thấy chị là sao đó, lúc này mới chưa được bao lâu mà xác con thuyền tình bạn của chúng ta đã chìm vào biển rộng rồi. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An híp lại. Lập Xuân dường như bị cậu nhìn đến cả người sợ hãi, cúi đầu nhìn bản thân qua nền đất, mặt đỏ bừng, quần áo quá dày, khó giặt. Tuy bên ngoài chị không thay nhưng chị đã thay bên trong rồi. Ngày nào chị cũng tắm rửa hết, lừa cậu chị làm chó. Cố Trường An nói, chị vẫn không trả lời câu hỏi của tôi. Lập Xuân ai ra một tiếng, chính là xem Weibo mà đến. Chẳng phải hôm nay Lan Đàn có hoạt động sao, rất nhiều người khắp toàn quốc đều tới. Chị chỉ có thể mua được vé đứng. May mà trên xe có một anh trai thấy chị đáng yêu nên cho chị ngồi một lát. Cố Trường An nhìn mắt cô, chị mua vé đứng từ xa chạy tới, thật sự là vì để chơi. Lập Xuân nói đúng thế, cuộc sống là chuyển động mà. Cô vẫy vẫy tay. Cuộc sống của cậu là bất động, chúng ta không phải người chung một con đường, cậu không hiểu chị. Cố Trường An hỏi cô, Phương Bắc chơi vui không? Chơi không vui. Trong phòng có máy sưởi, độ ẩm rất cao, mặc áo tay ngắn dễ bị khô, sáng nào chị cũng chảy máu mũi, Lập Xuân biểu môi, bên ngoài lạnh chết đi được, mấy chục độ âm, nhiệt độ trong ngoài chênh lệch vô cùng, chị chịu không nổi. Cố Trường An nói giỡn, là do chị không quen. Cậu ngoắc ngoắc tay, chị Xuân. Chị qua đây chút. Chờ em trở về. Lập Xuân đi tới trước mặt Cố Trường An, ngẩng đầu hỏi cậu đang làm gì vậy? Cố Trường An tay chống chân không lưng đối diện cô, nhìn vào trong đôi mắt đen lấy của cô, như là có thể chạm thấu linh hồn sau lớp da thịt. Lập Xuân chớp chớp cặp mắt to, không rõ vì sao, Trường An, chị thay đổi rồi sao? Loài người có câu gái 18 thay đổi chóng mặt, nhưng chị đã hơn 18 tuổi rồi. Cố Trường An bỗng cười khẽ, giang hai tay ôm cô vào lòng ngực, đúng đó, thay đổi rồi, xấu hơn. Lập Xuân. Cô tránh thoát khỏi lòng ngực thanh niên, tức giận bất bình nói, xấu chỗ nào. Suốt quãng đường đi chị được mấy anh đẹp trai xin số đó, được yêu thích lắm. Cố Trường An cười hỏi, vậy mà chị còn đi tìm ý trung nhân. Bả vai Lập Xuân hạ xuống, không tìm được, không có cảm giác. Cố Trường An nhíu nhíu mày, một người cũng không. Từ Lập Xuân thở dài. Chị cũng không biết phải làm sao, rõ ràng ai cũng không tồi, hoặc là có nhan sắc có thân hình, hoặc là có tài hoa có khí chất, mà chị lại không muốn ở cạnh ai, thử cũng không muốn thử, cậu nói xem có lạ hay không? Chị cảm thấy mình có gì đó không ổn. Không có cảm giác à? Cố Trường An xoa xoa đỉnh đầu của cô, đừng lo, phương Bắc lớn lắm, chậm rãi tìm, rồi sẽ tìm thấy. Lập Xuân ừ, chờ chị tìm được, chị sẽ mang người về cho em xem nha. Nói xong, cô lấy một cuốn sổ từ cái túi du lịch cực kỳ to hoàn toàn không hợp với cơ thể nhỏ bé của mình, mở ra bô bô nói về những điều nhân văn lý thú đã trải qua suốt dọc đường, bao gồm cả những con đường có phong cảnh đáng giá để lưu làm kỷ niệm. Cố Trường An mất tập trung nghe, lâu lâu đáp một tiếng. Một lúc sau, Lục Thành trở lại. Lập Xuân nhảy nhảy nhóc nhóc vẫy tay chào hỏi, vui vẻ cười nói, Lục tiên sinh, chào anh. Lục Thành kéo Cố Trường An qua một bên, tại sao Lập Xuân lại ở đây? Cố Trường An nói, tới chơi. Lục Thành hạ thấp giọng, em không cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt Cố Trường An từ trên người Lập Xuân đảo qua, lúc vừa thấy em cũng thật sự bất ngờ. Lục Thành cau mày nói, đã thăm dò qua chưa? Sắc mặt hắn nghiêm nghị, Trường An, anh nghi ngờ Lập Xuân không phải là Lập Xuân mà chúng ta biết, hay là chúng ta thăm dò thử xem? Cố Trường An hỏi, làm sao thăm dò? Lục Thành đề nghị, em ra tay với cô ấy, xem cô ấy có phản ứng gì. Cố Trường An nói, cách này nghe thì không sai, nhưng đây là trạm xe lửa, quá nhiều người, không tiện, anh bày kết giới đi. Một khi bố trí kết giới xong thì sẽ lại có một yêu tộc khác chạy đến, Lục Thành nói, chẳng bằng chúng ta rời khỏi nơi này trước, đưa cô ấy đến chỗ nào vắng vẻ đi. Cố Trường An sờ mặt người đàn ông một cái. Lục Thành khụ một tiếng, đây là bên ngoài, đừng nghịch. Cố Trường An bỗng nhiên nở nụ cười. Cậu đầu tiên là cười khẽ, sau đó biến thành cười ha ha, khiến người chung quanh ngoái đầu. Lập Xuân chạy tới kéo kéo áo Cố Trường An, Trường An, có nhiều người nhìn về đây quá, thật sự không tiện. Chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác lại cười. Lục Thành tự hồ cũng không hiểu hành động của Cố Trường An, em cười gì thế? Cười anh, Cố Trường An nói xong, nụ cười trên mặt thoáng cái đã biến mất, cùng lúc đó, cậu dùng cách Lục Thành chỉ bố trí một kết giới. Lục Thành trước mặt biến thành một luồng khói đen. Đậu xanh. Lập Xuân bị dọa trốn về sau lưng Cố Trường An, xong quên mất chính mình cũng là yêu. Giả, Lục Thành là giả. Cái lão già thối này trở nên quá trâu bò, hứ. Thật là đáng sợ, cô hoàn toàn không phát hiện ra có vấn đề. Tốt xấu gì cũng cùng một chủng loài, vậy mà lại không cảm nhận được. Không đúng, không phải cùng chủng loài, yêu quái cũng chia thành rất nhiều loại. Cô chỉ là hoa yêu ăn cỏ, không làm tổn thương không làm hại người. Kỳ thực Lập Xuân cũng không rõ. Thứ này vừa không phải người vừa không phải quỷ, cũng không phải yêu quái thuần khiết, như là chủng loài hỗn tạp không nằm bên trong tam giới, là dựa vào lời nói dối mà sinh, cùng một dạng với ác mộng, đều là kiểu năng lượng ác ý, trên địa cầu chỉ cần còn một vật sống thì còn nó, bất tử bất diệt. Lập Xuân nắm thật chặt áo Cố Trường An, giọng rất nhỏ lầm bầm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khói đen ngưng tụ thành hình người. Đầu, tay, chân lần lượt xuất hiện, biến thành một gã đàn ông có mắt máu. Bản chép tay có một vài hình vẽ, giống gã đàn ông áo đen y như đúc. Cố Trường An biết đây là bộ dạng sau khi nó hóa hình, khắp người dày đặc hơi thở tà ác khiến người ta khiếp sợ. Cặp mắt gã đàn ông áo đen đỏ như máu, đôi môi đen kịt, trên mặt như quét một lớp sơn trắng, khắp thân tỏa ra một loại khí tức, ta không phải người. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường An, làm sao phát hiện? Cố Trường An châm biếm, người của tôi sẽ không nhận ra. Cái miệng giống nhân loại của gã đàn ông áo đen bỗng trương thành cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Cố Trường An nuốt vào. Trường An, cậu mau tránh ra. Hai tay Lập Xuân giơ trước ngực, từng cánh hoa hồng nhạt bay ra theo ngón giữa của cô, như lưỡi dao sắc nhọn vây quanh gã đàn ông áo đen. Cố Trường An quen biết Lập Xuân nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô sử dụng yêu lực. Lập Xuân mới vừa tìm về được cảm giác chỉ có khi làm một yêu quái thì đã bị một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh bay ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất phun máu tươi, giãy giụa hai lần rồi mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khó có một lần được trình diễn, cũng không cho cô diễn xong. Cái cổ của gã đàn ông áo đen quỷ dị uốn lượn, cái miệng lớn như chậu máu đứng trước Cố Trường An, cách cậu rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng nguyên cả người. Cố Trường An ngửi được từng luồng mùi hôi thối, lão già khốn khiếp này lúc thoát ra ngoài không biết đã nuốt bao nhiêu thứ rồi. Mặt gã đàn ông áo đen lộ ra vẻ khinh bỉ, Cố gia đời này không bằng đời trước, lão tổ tông của ngươi tay không cũng có thể chơi với ta mấy chục năm, ngươi thì sao? Có Trục Nguyệt kiếm thì làm sao? Cũng chỉ là thứ đồ chơi. Cố Trường An nói, nếu ta mà có sự lợi hại của lão tổ tông thì bây giờ ngươi vẫn còn bị phong ấn dưới lòng đất rồi, mãi mãi cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát ra. Lời này chọc giận gã đàn ông áo đen, gã gầm thét lên biến thành khói đen, ta sẽ không bỏ qua cho từng người Cố gia các ngươi. Cố Trường An kinh ngạc híp mắt một cái, nhà họ Cố vẫn còn những người khác. Khói đen điên cuồng trùm lấy Cố Trường An, cậu ném ra vài tấm phù trấn yêu cao cấp, mới vừa chạm đến khói đen đã nát thành bột phấn. Mẹ kiếp! Cố Trường An nắm chặt Trục Nguyệt vừa bay ra khỏi hộp đen. Ngay lúc này, Lục Thành xông vào bên trong kết giới. Giữa lúc giao chiến, Cố Trường An thấy Lục Thành gặp nguy hiểm, cậu vô thức đi chặn, tay trái bị khói đen đâm rách, lượng máu lớn tuôn ra trong lúc đánh nhau, đổ khắp bốn phía. Khói đen đột nhiên biến mất khỏi kết giới. Trong đầu Cố Trường An chợt lóe lên gì đó. Cậu muốn tóm lấy thì lại bị Lục Thành cắt ngang. Đợi đến khi muốn tóm lấy lần nữa, đã không còn thấy tăm hơi. Lập Xuân cảm thấy mình quá xui xẻo, mua vé đứng đi đường dài đến đây chơi, kết quả vừa tới trạm xe đã nội thương, thiếu chút nữa đã đánh nát nguyên thần của cô. Độ chênh lệch thực lực cứ mỗi ngày lại kéo dài hơn, căn bản còn không có tư cách so sánh. Bây giờ thì hay rồi, không chơi nữa, kiếm nhà trọ nằm đi. Cố Trường An ghé thăm Lập Xuân. Vào lúc cô hỏi lần thứ hai, kể chuyện nhà họ Cố cho cô nghe. Lập Xuân nghe xong, miệng há thành hình chữ O. Cố Trường An sờ sờ tóc của cô, chị nghỉ ngơi thật tốt đi. Tay bị kéo, cậu cúi chết đầu, ánh mắt dò hỏi. Lập Xuân mím khóe miệng không còn màu máu, Trường An, bà ngoại trước khi ra đi có nói với chị một câu, liên quan đến cậu. Cố Trường An hỏi là câu gì? Lập Xuân muốn nói thì bỗng nghĩ tới điều gì, cô đổi lời, cười hì hì nói, bà ngoại nói cậu gặp dữ hóa lành. Mặc dù trong phòng không có nước không có cá, Cố Trường An không nghe được lời nói dối của Lập Xuân, nhưng cậu có thể xác định khi nãy cô vừa nói dối. Tại sao lại muốn nói dối, che giấu cái gì, điều này Lập Xuân không nói, Cố Trường An cũng sẽ không biết. Cố Trường An rời khỏi phòng Lập Xuân, gặp người đàn ông trên hành lang. Lục Thành nói, đi vào với anh. Cố Trường An cùng người đàn ông tiến vào gian phòng đối diện, cửa vừa đóng lại, cậu đã bị ôm lấy. Vết thương trên cánh tay bị đụng phải, Cố Trường An rít một hơi, gương mặt vốn tái nhợt xanh lên, anh ôm nhẹ thôi. Lục Thành ngoài miệng đáp ứng, nhưng sức lại không giảm bớt chút nào. Cố Trường An dùng cái tay không bị thương vỗ vỗ lưng người đàn ông, không sao, chỉ là bị thương ngoài da một tí. Lục Thành khàn giọng nói, chảy rất nhiều máu. Cố Trường An bật thốt lên, đại bệnh nấu cho em cháo gan heo cải bó xôi là máu được bù đắp rồi. Xong cậu cười khẽ, em quên mất, bây giờ đại bệnh không ở đây. Bờ môi mỏng của Lục Thành cọ lên tai và hai má thanh niên, chẳng phải chỉ là cháo gan heo cải bó xôi thôi sao? Anh nấu cho em muốn ăn cháo gì cũng có thể. Cố Trường An không nể mặt mũi nói, anh nấu em không dám ăn. Lục Thành, gan lợn phải thái mỏng mỏng một chút. Được. Trước khi nấu dùng rượu gia vị ngâm qua. Nhớ kỹ. Còn phải qua một lần. Lời sau đó của Cố Trường An bị Lục Thành nuốt vào. Tới gần buổi trưa, Hà Lữ và Thi Trương xuất hiện bên trong nhà trọ. Người trước tinh thần vô cùng phấn chấn, người sau có thương tích trên người, khí sắc cũng phải tốt gì. Cố Trường An vừa nhìn sư huynh sư đệ như vậy, là biết sư đệ vì bảo vệ sư huynh mà khiến mình thương tích khắp người. Nhưng sư huynh lại là một người ngu ngốc, cả ngày không tim không phổi, cười vui vẻ, không hề ý thức được tình cảm của sư đệ với y. Sư đệ là loại ngoại lạnh trong nóng, tôi quan tâm anh muốn chết, mà tôi lại không thể nói, càng quan tâm càng giấu giếm. Hà Lữ đưa cho Cố Trường An một cái hộp, cái này cho anh. Cố Trường An không nhận, cái gì? Cầm đi, Hà Lữ vô cùng thần bí nói, đồ tốt, bảo vật vô giá. Cố Trường An nhận lấy mở hộp ra, phát hiện bên trong là một món đồ giống như đan dược, trong suốt, xung quanh tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Hà Lữ nói, đây là nội đan từ con nhện đã trăm ngàn năm tuổi. Anh dùng uống cùng nước, có thể kéo dài tuổi thọ. Cố Trường An đóng nắp hộp cái cạch trả cho Hà Lữ, cậu giữ đi. Hà Lữ nói lời kinh người, nhà tôi vẫn còn chừng 10 cái. Cố Trường An. Hà Lữ nói tiếp, tôi định giữ lại làm quà tặng ba mẹ tôi với cả có em gái tôi, còn lại giữ để giao dịch dưới chợ đen. Đến lúc đó anh trai sẽ có tiền, muốn mua giày hiệu nào thì mua giày hiệu đó, mua bao nhiêu cũng được. Cố Trường An. Hà Lữ kể lại cho Cố Trường An nghe những trận đánh ghế suốt dọc đường, những phần đáng sợ nhất bị lời nói và hành động buồn cười của y phá hỏng bầu không khí. Y người này cái gì cũng tốt, nhưng lại thích khua môi múa mép, không thể nào giấu được sự tấu hề và trẻ trâu trong cốt tủy. Nói đoạn, miệng lưỡi khô khốc, Hà Lữ vặn nắp chai nước khoáng uống ùng ục hơn nữa. Trường An, các anh làm sao tới đây? Cố Trường An bỏ qua màn giật gân ở trạm xe, chỉ hời hợt nói cùng Lục Thành vừa đi vừa nghĩ, ăn uống, không đụng phải yêu quái gì, nhưng lại bắt được một đám cô hồn giả quỷ. Hà Lữ chép miệng một cái, có bạn trai đúng là tốt ghê, không giống như bọn tôi là chó độc thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố Trường An nghiêng qua liếc y một cái, cậu dựa vào chính mình. Hà Lữ theo bản năng phản bác, vừa nhớ tới sư đệ vì mình mà bị thương liền nuốt trở về, trẻ con biểu môi, người y dựa vào là sư đệ. Cho dù như thế, Hà Lữ vẫn không phát hiện sự ám muội trong câu của Cố Trường An, thiếu căng cân. Cố Trường An đưa nội đan cho Lục Thành, thứ đồ chơi kia làm cậu buồn nôn. Lục Thành cũng buồn nôn, tùy tiện kiếm chỗ ngồi quăng xuống, chờ chú Tư đến đây rồi tặng ông. Lúc ăn cơm, Lập Xuân ăn cùng. Trước đây cô từng gặp Hà Lữ một lần nhưng chưa từng nói gì cả, giờ lại có loại cảm giác hối hận vì đã gặp nhau muộn, ngồi xuống chưa bao lâu đã hàn huyên không dứt. Cô đến Hương Thành à? Vậy cô đã ghé Hương Sơn xem mặt trời mọc chưa? Thấy rồi, đẹp kinh khủng luôn. Tôi còn chụp nhiều ảnh lắm. Tôi xem thử xem. Không có thay đổi gì so với thời điểm tôi đi 2 năm trước. Cậu đi 2 năm trước? Đúng thế, chấp hành. Lúc đi công tác thuận tiện ghé. Cô còn đến Lưu Vân Tự sao? Hết thảy địa điểm ở Hương Thành tôi đều đi nha. Cậu xem thẻ tấm này đi, tôi chụp đẹp đúng không? Còn có tấm này. Đẹp lắm, cũng đẹp. Mí mắt Thi Trương giật một cái, tay nắm chặt đũa, khớp xương bất ngờ nổi lên, ngón tay trở nên trắng bệch, một khắc sau cậu bỏ bát cơm xuống đứng dậy rời bàn. Hà Lữ bị hành động đột ngột của sư đệ làm bối rối, y hô lên, lão Trương, cậu không ăn à? Thi Trương không quay đầu lại đi mất. Hà Lữ đầu óc mơ hồ nói thầm, làm cái gì vậy chứ? Nói thầm xong, y vẫn tiếp tục dùng bữa. Cố Trường An cũng không biết đau lòng cho ai, cậu suy nghĩ một chút, vẫn là đau lòng chính mình đi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đồ ăn trong bát đã cao lên một tầng. Cố Trường An ngăn người đàn ông còn muốn gặp cho cậu cánh gà, được rồi, đừng gấp cho em nữa, em ăn không hết. Lục Thành nói, ăn cơm thì ăn cơm, đừng nhìn đông ngó tây, coi chừng nghẹn. Cố Trường An giật giật miệng. Lục Thành gấp cho cậu 2 miếng đậu bắp. Cố Trường An cắn răng rắc 1 miếng, giòn. Cậu thuận miệng nói, anh thấy Thi Trương có hy vọng không? Không biết, ngược lại anh chỉ biết là, giọng điệu Lục Thành việc không liên quan tới mình hờ hững, từ ngữ lại thẳng thắn, lúc chơi bóng, chỉ có đánh bóng thẳng mới có thể vào động nhanh nhất. Cố Trường An bị nghẹn. Khụ khụ, anh ăn thì ăn đi, nói bậy bạ cái gì? Nghĩ gì thế? Anh đang thảo luận vấn đề học thuật với em. Lập Xuân có mắt hũ, không biết như nào sinh ra, hũ rất lợi hại. Hồi trước cô đã nhìn ra Lục Thành và Cố Trường An có cái gì đó, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn xong cô không nhịn được hỏi Cố Trường An, lúc ăn cơm chị lại biến thành trợ công. Cố Trường An đẩy đẩy mắt kính, tạm thời khó nói, cần phải xem hành động của người trong cuộc khác là gì. Lập Xuân không nói gì thầm lườm một cái lên trần nhà, không hổ là một cặp. Lan đàn từ trước đến giờ chưa từng náo nhiệt như ngày hôm nay, phố lớn ngõ nhỏ chật kín người, huyên náo cực kỳ. Cánh tay Cố Trường An bị tổn thương, Lập Xuân có nội thương, Thi Trương cả người đều là vết thương, bọn họ tạm thời không rời khỏi nhà trọ. Lục Thành và Hà Lữ đi lòng vòng trên đường, xem có dị động gì không. Hà Lữ làm bộ thuận miệng hỏi, Lục tiên sinh, người nhà họ Lục không đến à? Lục Thành chỉ nói sẽ đến, không nói chi tiết. Hà Lữ ồ ồ, y không dám nói nhiều, dù sao cũng là tộc trưởng đời tiếp theo của Lục gia, thân phận vẫn còn rành rành ở đây. Lục Thành bỗng dừng bước. Hà Lữ tiến lên trước nhìn một chút, là một sạp hàng nhỏ bán đồ trang sức, 10 đồng 3 cái. Y có chút không tưởng tượng nổi, đại thiếu gia nhà họ Lục vậy mà lại coi trọng một thứ rẻ tiền như thế. Cái thứ kia, Lục tiên sinh, tiền nào của nấy, những thứ này đều là giả, chất lượng cũng kém, có khả năng còn dùng vật liệu độc hại. Nếu anh thích cái nào thì để tôi hỏi bạn tôi một chút cho, chuẩn bị cho anh một cái giống y như đúc, chất lượng cao. Lục Thành không nói một lời tiến về phía tiệm ngọc bội phía sau quầy hàng. Mặt Hà Lữ đen lại, hóa ra là mình cả nghĩ quá rồi. Lục Thành mua một viên ngọc, Hà Lữ chưa kịp nhìn kỹ xem trong nó như thế nào đã bị dọa bởi ánh sáng tỏa ra từ bảng giá tiền, khắp đầu toàn là mua ngọc chẳng bằng mua giày, chỉ ít xỏ vô còn hợp thời trang. Buổi chiều Lục Khải Minh tới đây. Bạch Nghiêm Tu cũng dẫn theo những người khác đến từ ban ngành và cục công an phụ trách vấn đề trị an ở nơi này, đối phương quản người, bọn họ quản yêu. Ở đây có nhiều người, lão già thối kia sẽ xuất hiện. Tại sao? Bởi vì ngầu mà, không đặt bất cứ ai ở trong mắt, tung hoành ngang dọc. Bạch Nghiêm Tu sớm đã dựa theo chỉ thị của sư phụ bố trí xong càng không trói buộc yêu trận, chỉ thiếu mỗi mắt trận, ánh sáng điềm lành trăm năm mới thấy một lần. Thời gian không chút tiếng động trôi qua, trong khi màn đêm buông xuống, lang đàn vẫn như trước huyên náo dị thường. Trước khi xuất phát, Cố Trường An bưng một ly nước cho Lục Thành. Lục Thành không nhận, Trường An, em gánh anh đánh một ván nhé. Cố Trường An hoài nghi mình nghe nhầm, đã đến lúc nào rồi mà còn chơi game. Thả lỏng một chút, Lục Thành nói, nhanh lên, anh vào rồi. Cố Trường An đặt ly nước ở bàn bên cạnh, cầm điện thoại mở game, giọng dỗ con nít, chơi một ván thôi đó. Lục Thành cong môi nói biết mà. Game vừa bắt đầu, đồng đội ở đường giữa đã không khống chế được mình mà xông lên, kết quả dâng cho đối phương một mạng, lát sau lại dâng thêm một mạng. Tuy rằng về sau đã chậm rãi bắt kịp nhưng phe đối phương vẫn dẫn trước về trụ. Cố Trường An liên tục gánh người, vô cùng mệt mỏi. Cậu bảo Lục Thành chạy theo mình, đừng chặn đại chiêu đối diện cậu, anh đang ở đâu vậy? Lục Thành xoa trán, anh chết rồi. Cố Trường An. Cố Trường An da dòng bị hút máu trong lúc cả đoàn đang đánh, cũng đã chết. Lục Thành từ phía sau ôm lấy thanh niên, đặt cầm trên bả vai của cậu, Trường An, em nói xem liệu có phải ván này chúng ta thua chắc rồi không? Cố Trường An chật lưỡi, thua gì chứ, hiện tại chẳng qua là sức mạnh ngang nhau. Lục Thành nói, bên kia có Hậu Nghệ, chúng ta thì không. Không có thì không có thôi, Cố Trường An xem thường, Hậu Nghệ bên kia không lợi hại, không biết chơi. Anh còn đứng ở suối nước làm gì, mau qua chỗ em. Lục Thành dựa vào người thanh niên chơi game. Ván game này đánh hơn nửa tiếng, biến thành một hồi giằng co. Phe kia chiếm ưu thế từ đầu chí cuối, bọn họ hẳn là định đoàn diệt bọn Cố Trường An, cấp tốc giấy lên một làn sóng đánh về trước. Kết quả bên Cố Trường An thật sự đoàn diệt. Phe kia xông tới đánh vào nhà chính, Cố Trường An buồn bực đang định đặt điện thoại xuống chửi bậy thì thấy hình ảnh trên màn hình đột nhiên kéo về chỗ khác. Siêu cường binh và mấy tên tiểu binh không biết từ khi nào đã chạy qua giành trước một bước đánh nát nhà chính của đối phương. Buồn bực của Cố Trường An bị quét sạch sành sanh, phe kia chắc sắp ói ra máu rồi. Lục Thành chật một tiếng, lắc đầu than thở, chơi ván game mà cũng có thể kịch tính đến vậy. Nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh. Cố Trường An đẩy đẩy người đàn ông dựa vào người cậu, mặt bị hôn, tiếp theo là ấn đường, chóp mũi, bờ môi. Cậu một mực vùi mình trong sofa, tùy tiện chìm trong hơi thở giá lạnh mà chẳng hề kém phần dịu dàng của người đàn ông. Lục Thành hôn rất lâu, không có động tác khác, chỉ là ôm lấy thanh niên không buông tay. Cố Trường An bưng nước cho hắn, còn ấm lắm, uống chút đi. Lục Thành lúc này nhận ly nước. Cố Trường An nhìn hắn uống ly nước kia từng chút một, ấn đường nhăn một cục chậm rãi giãn ra. Rất nhanh, Lục Thành đã ngã xuống trên người Cố Trường An. Cố Trường An đỡ người đàn ông lên giường, nằm nhoài ở đầu giường nhìn hắn, hạt giống hoa bà ngoại Lập Xuân đưa em đã đặt trong túi của anh, còn có một lá thư là em viết cho anh, không phải chép trên mạng, tất cả đều là lời từ trong tim của em không có ý gì khác, chỉ là đề phòng vạn nhất. Giống như ván game chúng ta vừa chơi ấy, chưa tới thời khắc cuối cùng, chẳng ai biết ông trời sẽ an bài như nào. Cố Trường An đặt trục nguyệt ở bên cạnh, thanh kiếm này là Cố gia truyền xuống, em không mang theo, anh giúp em bảo quản nhé. Hồi lâu sau, Cố Trường An kề sát vào một chút, hôn một cái trên bờ môi mỏng của người đàn ông, cười nhẹ nói, chờ em trở về. Mới vừa đứng lên, đầu Cố Trường An bỗng hơi đau, đi ra ngoài ngồi xuống trên ghế sofa, dự định nằm nghỉ một lát rồi gọi điện thoại cho Lục Khải Minh, bảo đối phương đến đây đưa Lục Thành về nhà. Khi Cố Trường An mở mắt ra, bên ngoài vẫn là một màu đen đặc. Cậu vô thức mò điện thoại di động, bấy giờ mới phát hiện mình không phải ngồi trên ghế sofa mà đang ở một gian phòng xa lạ khác, quần áo mặc trên người không phải của cậu. Tích tắc. Đồng hồ treo tường truyền đến tiếng vang, dây thần kinh trong đầu Cố Trường An bỗng chốc căng đến cực hạn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, đồng hồ treo tường biểu thị thời gian là 10 giờ rưỡi. Cố Trường An nhớ lúc mình đưa nước cho Lục Thành chính là khoảng 10 giờ rưỡi. Phía dưới bên trái đồng hồ treo tường là một cuốn lịch. đồng tử Cố Trường An co rút rất nhanh. Ngày 8, ngày trên lịch là mùng ngày 8 tháng 2. Đùa gì thế? Cậu ngủ một giấc, đã là 4 ngày sau đó. Trường An, nén bi thương. Cố Trường An dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn cuốn lịch treo trên tường, cả người cậu cứng ngắc, đầu óc hóa gỗ, đến cả hô hấp cũng quên mất. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần, cửa cọt kẹt mở. Lập Xuân đứng ở cửa nhìn thấy Cố Trường An đã tỉnh lại, cô đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhớ tới chuyện gì mà sắc mặt hơi đổi một chút, bước chân dơ giữa không trung trục trở về, yếu ớt gọi, Trường, Trường An. Cố Trường An như bị bất ngờ đánh một gậy, trong mắt cậu từ từ chuyển động, chậm chậm quay đầu nhìn về phía Lập Xuân ở cửa, nhịp tim cùng hô hấp khôi phục như thường, giống như là mới thoát ra khỏi trạng thái tử vong, sống lại. Tay chân Lập Xuân lúng cuống dưới ánh mắt kia, cô khó khăn nhoẻn một nụ cười mà cô cho là tự nhiên, cậu đã dậy rồi à? Cố Trường An không nói gì. Nụ cười trên mặt Lập Xuân dần dần cứng đờ, cũng không nói nữa. Thời gian từng giây từng chút trôi qua, người trong cửa ngoài cửa đều không phát ra âm thanh, bầu không khí khiến người ta ngạt thở lan tràn. Tố chất tâm lý của Lập Xuân cũng được, nhưng so với Cố Trường An căn bản không cùng một đẳng cấp, cô rất nhanh đã thua trận, Trường An, thật sự xin lỗi. Giọng Cố Trường An khàn khàn, tại sao lại nói xin lỗi? Vì chị đã lừa cậu một chuyện, Lập Xuân sửa lời, không phải, là hai chuyện. Trước khi bà ngoại ra đi có nói chị một câu liên quan đến cậu. Không phải nói cậu gặp dữ hóa lành, mà là cậu sẽ không chết, có người thay cậu chặn kiếp. Càng về sau, âm lượng Lập Xuân càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cố Trường An thoạt nhìn rất bình tĩnh, còn một cái nữa. Chính vì cậu bình tĩnh như vậy mà Lập Xuân mới càng hoảng loạn, trên mặt là biểu cảm sắp khóc, còn có chính là chị đến Lan Đàn vì chơi, nhưng không phải vì chị xem Weibo mà đến. Là Lục Thành gọi điện cho chị, anh ta kêu chị tới, không cho chị nói cậu biết. Cho nên chị đành lựa chọn che giấu. Cô lén lút nhìn thanh niên dựa ở đầu giường, Trường An, cậu ngàn vạn tuyệt đối không thể trách chị. Cố Trường An bỗng dưng hỏi, hôm nay là ngày mấy? Đây chỉ là một câu hỏi bình thường rất đơn giản, lại khiến cho mí mắt Lập Xuân giật một cái. Cô há miệng, cả nửa ngày đều không đưa ra câu trả lời. Cố Trường An cất cao giọng, ánh mắt lạnh lẽo, tôi hỏi chị, hôm nay là ngày mấy? Lập Xuân bị dọa run lên, cô rất nhỏ giọng nói, ngày 8. Ngày 8. Cố Trường An xuống giường, nằm mấy ngày, cơ chân như nhũn ra, đầu cũng rất đau. Người cậu lảo đảo, từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Lập Xuân. Vậy tại sao tôi lại hôn mê 4 ngày? Ánh mắt Lập Xuân né tránh, chị không biết. Không biết là sao, Cố Trường An tà lên một tiếng, được, tôi đi tìm người biết. Cậu đẩy Lập Xuân bước ra ngoài, cùng một căn phòng, nhưng hết thảy trước mắt với cậu mà nói đều rất xa lạ. Chỉ là định nằm nghỉ trên sofa một hồi, kết quả lúc tỉnh dậy đã là 4 ngày sau. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, cậu không tiếp thu được. Lập Xuân vội vàng đuổi tới, Trường An, cậu vừa mới tỉnh, không thể chạy loạn chung quanh được. Cậu nằm trước đi. Chị rót cho cậu ly nước. Thấy thanh niên loạn choạng, khăng khăng muốn đi, cô dứt khoát chạy lên phía trước, giang hai cánh tay ngăn cản lối đi của cậu. Mặt Cố Trường An tái nhợt dọa người, tránh ra. Lập Xuân không nhúc nhích. Cố Trường An thở hổn hển gào thét, tôi nói chị tránh ra. Lập Xuân sốt ruột đến khóc. Mọi người đâu rồi, đi đâu cả rồi? Chẳng phải nói ít nhất ngày mai Trường An mới tỉnh lại sao? Chỉ một mình cô căn bản không ứng phó được. Cố Trường An hôn mê 4 ngày, kỹ năng thể chất vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể nôn nóng, cậu đi chưa được bao xa đã lảo đảo ngã xuống. Lập Xuân đúng lúc xoay mình đỡ lấy Cố Trường An, kết quả không đỡ được, đồng thời ngã xuống đất với cậu. Móc điện thoại trong túi, Lập Xuân gõ một dãy số, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở sợ hãi, cục trưởng Bạch, không xong rồi. Trường An tỉnh lại rồi, tôi. Còn chưa dứt lời, đầu bên kia đã cúp. Lập Xuân cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, khoác một cánh tay Cố Trường An lên vai mình, một tay xuyên qua dưới nách cậu, cắn răng dùng cơ thể nhỏ bé đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của cậu, đi chưa được mấy bước đã co quắp ngồi trên mặt đất. Hức hức. Lập Xuân vừa vội lại sợ, khóc lên, Trường An, cậu không thể có chuyện được. Chị không có số của đại bệnh, chị không liên lạc được với nó. Chị chỉ còn mình cậu thôi. Bạch Nghiêm Tu chạy qua, trông thấy Lập Xuân đang ôm Cố Trường An, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, khóc lấy khóc để. Bạch Nghiêm Tu tiến tới ông ngang Cố Trường An thẳng bước vào trong phòng. Lập Xuân khịt khịt mũi, tay chống đất bò dậy, như một cái máy theo phía sau, nhìn Bạch Nghiêm Tu đặt nhẹ Cố Trường An lên giường, dịu dàng thay cậu chỉnh lại sợi tóc ngổn ngang trên trán. Cô có hơi hoảng hốt, còn tưởng rằng Lục Thành đã trở về, thiếu chút nữa là gọi tên. Lập Xuân lại muốn khóc. Cô chán ghét ly biệt, chán ghét ngoài ý muốn, chán ghét cái chết. Cục trưởng Bạch, phải làm sao bây giờ đây? Trường An mới vừa tỉnh liền hôn mê. Nếu cậu ấy hỏi về Lục Thành, không đúng, cậu ấy nhất định sẽ hỏi, chúng ta phải nói với cậu ấy thế nào? Bạch Nghiêm Tu nói theo tình hình thực tế. Nói theo tình hình thực tế, Lập Xuân trợn mắt lên, vậy Trường An còn chẳng điên mất sao? Không được không được không được, không thể nói theo tình hình thực tế. Chúng ta có thể bảo là không biết, không rõ ràng, như vậy được ngày nào hay ngày nấy, kéo dài một khoảng thời gian. Mặc dù rồi cũng sẽ có một ngày Trường An biết, nhưng có lẽ sẽ không còn thương tâm như ban đầu. Bạch Nghiêm Tu không đồng tình với lời giải thích của cô, đau dài chẳng bằng đau ngắn. Lập Xuân đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên nói, có phải là anh định thừa cơ chen vào không? Tôi đã nói với anh rồi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ luôn ở bên chăm sóc Trường An. Tốt nhất anh nên bỏ cái ý định đó đi. Ánh mắt Bạch Nghiêm Tu như trước rơi vào người trên giường. Lập Xuân hừ một tiếng, đừng tưởng anh không nói lời nào là tôi không biết trong lòng anh đang cười lạnh. Anh không phải quân tử, anh là ngụy quân tử. Bạch Nghiêm Tu không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói, một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Lập Xuân ngậm miệng lại. Trong phòng yên tĩnh, Lập Xuân hoảng loạn, càng nhiều hơn chính là bất an. Cô khẩn cầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, lúc Trường An tỉnh lại, anh nói với cậu ấy đi. Tôi không nói được. Tôi sợ. Bạch Nghiêm Tu không từ chối, thấp giọng đáp, được, tôi nói. Lập Xuân liếc nhìn người đàn ông, giống như bốn ngày qua đều không ngủ, râu ria xồm xoàm, mắt che kín tơ máu, tóc tai rối như tơ vò, thoạt trông vừa tiều tụy vừa chật vật, hoàn toàn không có phong độ lãnh đạo trước kia. Cô muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói. Một khi đã thích một người, bắt đầu từ khi bạn thích, bạn đã sẵn sàng khóc vì người kia, dẫu cho có phải đánh đổi mạng sống cũng muốn lấy được nụ cười của đối phương. Khi ý thức Cố Trường An lần thứ hai tỉnh táo, bên tai có tiếng nói chuyện. Cậu không mở mắt, dựa theo tông giọng xem có ai. Có Bạch Nghiêm Tu, Lập Xuân, Hà Lữ, Thi Trương, còn có Quý Thanh. Thiếu mất một người. Cố Trường An cũng không ngu, đã đến nước này mà sao cậu không biết đã xảy ra chuyện gì? Cậu bày kế, Lục Thành cũng bày kế, kế còn lớn hơn cả cậu. Những người này vẫn có thể xuất hiện trước mặt cậu, chứng tỏ đều biết kế hoạch của Lục Thành, chỉ có mình cậu chẳng hay biết gì. Trường An. Đỉnh đầu vang lên giọng Bạch Nghiêm Tu, mí mắt Cố Trường An giật giật, ngước lên. Đám người trong phòng đều không lên tiếng. Hà Lữ Lập Xuân hai người bọn họ hướng ngoại hoạt bát, lúc thường chỉ có vài chuyện. Nhỏ cũng gào thét, giờ đây lại hết sức trầm mặc. Cố Trường An nằm không nhúc nhích, ai nói. Chốc ngắn ngủi im lặng qua đi, Quý Thanh mở miệng, buổi sáng ngày 4 tôi nhận được cuộc gọi của Lục Thành, nhờ cậy tôi sau này chăm sóc cho cậu. Cố Trường An không có phản ứng. Quý Thanh nói thêm, khoảng thời gian trước cậu giúp đỡ cảnh sát phá vài vụ án, cho dù cậu không nói gì, tôi vẫn có thể nhìn ra là cậu thích công việc ấy, anh ta cũng nhìn ra được. Năng lực cậu nắm giữ rất hợp trở thành đồng nghiệp của tôi. Cố Trường An vẫn không có phản ứng. Quý Thanh muốn nói rất nhiều. Trước khi Cố Trường An tỉnh lại cô đã thoáng chỉnh lại một chút, tổng kết thành hai câu này. Vậy nên khi nói xong, cô không khỏi thở ra một hơi. Chẳng mấy chốc nữa sẽ 40, không còn trẻ. Kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú nhưng kinh nghiệm về đời sống lại chẳng có tẹo nào. Lý tính quen rồi, lúc cảm tính lên, khó tránh có phần mờ mịt luống cuống. Quý Thanh ngoài mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng đã đổ mồ hôi hột. Dẫu cho sinh ly tử biệt có phát sinh bao nhiêu lần cũng vẫn sẽ khiến lòng người trào dâng nỗi xúc động vô hạn. Hà Lữ và Lập Xuân không nhìn ra căng thẳng của Quý Thanh. Bọn họ dồn dập nhìn sang bằng ánh mắt thán phục, vậy mà có thể bình tĩnh đến thế, không hề hoang mang, không hổ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Hiện tại cảm giác nặng nề trong lòng họ so với buổi tối 4 ngày trước đã đỡ hơn, nhưng cũng chỉ là một chút nhỏ. Quý Thanh nói xong đi ngay. Biết càng nhiều thứ, khoảng trống trong lòng càng ít, sống rất mệt mỏi. Gian phòng yên tĩnh trở lại. Lập Xuân lén lút kéo kéo áo Bạch Nghiêm Tu từ phía sau, anh nói đi. Bạch Nghiêm Tu bóp mạnh huyệt thái dương, Trường An, trói buộc yêu trận có một điểm mấu chốt. Người dẫn yêu vào trận nhất định phải lưu lại làm mắt trận. Những người khác đều nhanh chóng nhìn về phía anh, không hiểu tại sao anh vừa bắt đầu đã quăng bom. Xin lỗi cậu, tôi không phải cố ý che giấu, giọng Bạch Nghiêm Tu trầm thấp, trói buộc yêu trận thất truyền đã lâu, là sư phụ tôi nhờ duyên trời mà biết, mất rất lâu mới phá giải xong. Chuyện mắt trận là đến tận ngày thứ hai sau khi trở về ông ấy mới nói cho tôi. Không hiểu sao Lục Thành biết được chuyện đó, thế nên anh ta tới tìm tôi. Cậu đi làm mắt trận thì chắc chắn sẽ phải chết. Anh ta đi thì ít nhất vẫn còn một tia hy vọng, đây là suy nghĩ mà tôi và anh ta cùng nhất trí. Mục tiêu của bọn tôi đều giống nhau, đó là hy vọng cậu được bình an. Lần này điềm lành trăm năm mới giáng lâm một lần, nếu bỏ lỡ thì chẳng biết còn cơ hội hay không. Nó chỉ trốn thoát vẻn vẹn 3 ngày mà đã hiệu triệu toàn bộ yêu tộc ra ngoài làm loạn, gây vô số thương vong. Quốc gia đã nghĩ tất cả mọi cách để phong tỏa tin tức, sợ dân chúng bạo động. Nếu không nhân cơ hội phong ấn nó lần thứ hai, khắp nơi trên toàn quốc, thậm chí là cả thế giới đều sẽ rơi vào cảnh khốn khổ lầm than, long trời lở đất. Hơn nữa nó oán hận gia tộc của cậu, sẽ không bỏ qua cho cậu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bọn tôi không còn lựa chọn nào khác. Bạch Nghiêm Tu thở dài, trong lời nói mang theo vài phần không tưởng tượng nổi cùng cảm giác thất bại, nhiều khi cách thành công cũng chỉ là một chút nữa. Lúc đó Điềm Lành đúng là xuất hiện vào khoảng thời gian đấy, đại trận cũng khai mở. Lục Thành vốn có thể thoát thân, nhưng con yêu quái kia thừa dịp anh ta không kịp chuẩn bị nhảy vọt vào trong cơ thể, khống chế anh ta. Khi đó tôi đứng gần Lục Thành nhất. Nếu như tôi không nhìn lầm, linh hồn anh ta nhận lấy một đòn nghiêm trọng. Cho đến khi tất cả trời yên biển lặng, trận pháp đại thành, toàn bộ thung lũng bị tách ra tạo thành một thế giới nhỏ, ngăn cách với năng lượng ngoại giới, bao gồm cả lời nói dối. Nó một lần nữa bị phong ấn dưới lòng đất, Lục Thành xương cốt không còn. Lập Xuân phẫn nộ tóm lấy Bạch Nghiêm Tu, tại sao lại nói hết ra trong một lần. Hà Lữ cũng cảm thấy lão đại quá tàn nhẫn. Y bảo Thi Trương nói hai câu, Thi Trương không nghe theo. Còn nói cái gì? Lão đại đã nói sạch rồi. Bạch Nghiêm Tu cúi xuống nắm chặt tay lại, rồi chậm rãi buông ra. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn người trên giường, giữa đôi môi khô khốc phát ra 5 chữ, Trường An, nén bi thương. Bấy giờ Cố Trường An đau thấu tim gan, nằm sấp bên giường ho ra một ngụm máu. Lập Xuân đứng ở trước giường, người dính không ít máu. Cô luống cuống tay chân nức nở, Trường An, Trường An, cậu không thể xảy ra chuyện. Rồi sẽ tốt hơn, đều sẽ tốt hơn. Cậu còn có chị, có bọn chị mà, bọn chị đều sẽ ở bên cậu. Khuôn mặt Cố Trường An không hề có chút tơ máu, khiến cho giọt máu đỏ tươi trên môi đặc biệt chói mắt. Cậu thở hổn hển nói, ra ngoài. Thấy bọn họ còn đứng ở đầu giường, Cố Trường An ném rơi ly nước bên tủ đầu giường, cút hết ra ngoài. Rống xong, Cố Trường An liền thổ huyết. Mạch máu trên cổ cậu bắt đầu đập mạnh giống như muốn đâm thủng lớp da đã trắng đến phím xanh kia, khiến người xem kinh hồn bạc vía. Mặt Lập Xuân trắng bệch nghiêm mặt la to, được được được, bọn chị lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài. Dứt lời, cô dục 3 người Bạch Nghiêm Tu rời khỏi đây. Cửa vừa đóng lại, bên trong đã truyền ra tiếng đập đồ đạc cực lớn, làm da đầu người nghe căng chặt. Lập Xuân bị dọa run rẩy người. Hà Lữ nháy mắt với Lập Xuân, vô xem tình hình bên trong thế nào đi. Lập Xuân rất không có tiền đồ nói, tôi không dám. Hà Lữ không nhìn nổi, cô là yêu quái mà, không cần đi vào, chẳng phải dùng chút yêu lực là có thể thấy sao. Lập Xuân không dám, cô sợ thấy Trường An khóc. Không ai có thể tỏ tường liệu Trường An đã bao giờ khóc chưa. Thực ra tính cách thật sự của cậu hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ cậu bày ra bên ngoài. Cậu là một người hướng nội, thích giữ tất thảy ở trong lòng, không muốn lấy ra. Lập Xuân không tưởng tượng nổi hình ảnh Trường An sụp đổ khóc trống, quá khó tiếp thu. Tiếng đập đồ vật kéo dài bao lâu, đám người Bạch Nghiêm Tu đứng ngoài cửa bấy lâu. Không một ai tiến vào. Ngày hôm sau là giao thừa. Tứ hợp viện là Lục Thành mua, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, là nơi mà chỉ cần bạn bước vào rồi là sẽ chẳng muốn ra nữa. Lục Thành những điều có thể nghĩ tới đều nghĩ tới, có thể làm cũng đều làm. Tiết trời rất tốt, mặt trời sáng rỡ, hơi lạnh trong gió so với mấy ngày trước giảm bớt rất nhiều. Mùa đông năm nay đến sớm, tuyết tựa hồ đã ngưng từ mấy tháng trước. Lập Xuân đứng ở cửa đi tới đi lui, lẩm bẩm trong miệng, Trường An, cậu xem nè, hôm nay trời nắng ghê đó. Cô phản bác chính mình lắc đầu, không được, quá giả tạo, phải đổi cái khác. Chị đưa cậu đi ngắm xung quanh nhé. Trông đẹp lắm. Vẫn không được, Trường An không cần hỏi cũng biết đây là nơi Lục Thành an bài, vậy chẳng phải sẽ làm cậu ấy đau lòng hơn à? Lập Xuân nắm tay gõ gõ đầu, Lập Xuân ơi Lập Xuân à, mày nhìn lại mày xem, sao lại biến thành như vậy đây, mỗi chuyện nói thôi mà cũng không xong, mau suy nghĩ thêm xem. Bả vai cô sụp xuống, đại bệnh ở đây là tốt rồi. Nghĩ đến điều gì, mặt Lập Xuân trắng thêm mấy phần. Thực ra hôm ấy đại bệnh cũng ở đó, còn có thêm một người con gái. Cậu ta bỗng trở nên cực kỳ lợi hại, có thể chế ngự thú. Nhưng người con gái kia vô cùng xấu xa, như là đến ngư ông đắc lợi, không cho cậu ta hỗ trợ. Cậu ta nghe lời đối phương mà không ra tay. Bọn Bạch Nghiêm Tu thật sự đã cố gắng hết sức. Nếu đại bệnh ra tay vào thời khắc sống còn, Lục Thành hẳn đã có thể thoát hiểm. Chuyện này tuyệt đối không thể để Cố Trường An biết được. Lập Xuân suy nghĩ lung tung một hồi, cửa bỗng mở ra từ bên trong, cô giật mình một cái, vội vã nhìn sang. Trên mặt Cố Trường An có hai vết thương nhỏ như là mảnh vỡ bắn vào, những chỗ khác không có gì bất thường, chỉ có điều khí sắc của cậu quá kém, trên người bao trùm một luồng tử khí nồng đậm. Cậu mở miệng, giọng hết sức khàn, Lập Xuân, Bạch Nghiêm Tu đâu? Lập Xuân hồi thần, anh ta rời đi từ sáng sớm, Hà Lữ và Thi Trương cũng có việc cần ra ngoài, hình như là đơn vị có việc. Cố Trường An nói, cho tôi mượn điện thoại. Lập Xuân theo bản năng lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cậu. Cố Trường An lần đến số của Bạch Nghiêm Tu gọi tới, anh ấy có để lại gì hay không? Bạch Nghiêm Tu ở đầu bên kia đang tham gia một hội nghị, là đại hội khen thưởng cấp trên tổ chức cho anh. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, không có. Chẳng chờ anh nói thêm, đầu bên kia đã vang lên tiếng tít tít, thanh niên cúp máy. Bạch Nghiêm Tu nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, anh không trở về phòng hội nghị mà dựa vào tường châm một điếu thuốc. Cố Trường An nói chuyện điện thoại xong liền đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Lập Xuân quan sát chốc lát, không nhìn ra được thứ gì cả, cô dè dặt hỏi, Trường An, Cục trưởng Bạch và Hạ Lữ Thi Trương đều sẽ cùng chúng ta đón giao thừa đêm nay, đã bàn xong rồi. Cố Trường An có phản ứng, tiệc đêm giao thừa. Lập Xuân nói đúng thế, hôm nay ăn Tết, chúc mừng năm mới ấy. Cố Trường An trả điện thoại cho Lập Xuân, không nói một lời đi ra ngoài. Ban nãy lúc nhận lại điện thoại, Lập Xuân vô tình đụng phải đầu ngón tay Trường An, giống như một miếng băng vậy, cô bị dọa, vô cùng lo lắng nhanh chóng chạy tới, Trường An, cậu có chỗ nào không thoải mái không? Cố Trường An nói không có. Lập Xuân dừng bước nhìn bóng dáng quá mức gầy gò của cậu, muốn nói một năm biểu thị cho một bắt đầu mới, sẽ càng ngày càng tốt hơn, nhưng lời không thể ra khỏi miệng, thực sự không nói được, chẳng giải quyết được gì cả, lời ấy có thể có ích gì. Bà ngoại đã khuất, cô dùng khoảng thời gian đi xa này để bản thân mình tiếp thu. Trường An chẳng biết có thể tiếp thu được không, phải cần bao nhiêu thời gian. Lập Xuân đuổi theo, Trường An, chúng ta cùng làm sủi cảo nhé. Cố Trường An đứng dưới mái hiên, ngắm đóa hoa nở rộ thành một mảng lớn trong sân nhỏ, cậu tự lẩm bẩm, tại sao mùa đông mà bông hoa này vẫn có thể nở rộ diễm lệ đến vậy? Lập Xuân nghe thấy, cô bật thốt, đó là bởi vì loài hoa này sẽ nở rộ vào mùa đông. Bất thình lình phát hiện ra mặt người bên cạnh trắng đến mức không còn giống người sống, Lập Xuân hít vào một ngụm khí lạnh, dùng giọng sắp khóc nói, chúng ta cùng làm sủi cảo nha. Loại cậu thích nhất chính là sủi cảo tam tiên. Chúng ta còn có thể bỏ tiền xu vào bên trong sủi cảo, người ăn được tiền xu năm sau thuận buồm xuôi gió, những điều mong muốn sẽ thành hiện thực. Ôi Trường An, cậu đi đâu thế? Tứ hợp viện ở Lan Đàn, Cố Trường An đến thung lũng, Lập Xuân một đường theo sau, chỉ lo cậu làm chuyện điên rồ. Đêm đó Lập Xuân cũng ở đấy, biết thực lực của mình nên không gây phiền phức. Cho đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác như chỉ là một giấc mộng. Khoảnh khắc ánh sáng điềm lành kia xuất hiện, hết thảy sinh linh trên thế gian này dường như đều thần phục nó, đó là sức mạnh có thể khiến cho trời đất trung chuyển. Lập Xuân vỗ vỗ mặt để mình ngừng suy nghĩ. Cô cùng Trường An đi xuống, tiến vào sâu trong thung lũng. Thung lũng không có lấy một ngọn cỏ, nói đúng hơn thì, nơi này không thuộc về bên trong tam giới. Trói buộc yêu trận biến nơi này thành tử địa. Người và sinh vật khác có thể tiến vào, nhưng không thể ở lâu, bằng không sẽ bị hút đi sức sống. Cố Trường An một đường đi một đường tìm, không sao tìm thấy dấu vết Lục Thành lưu lại. Lập Xuân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cậu, ngón tay chỉ về vị trí trung tâm đằng trước, chỗ đó là mắt trận. Cố Trường An đi đến mắt trận, vẫn không phát hiện chút vết tích nào. Phong ấn dưới lòng đất nhà cũ ít nhất còn có thể nhìn thấy, mà nơi này lại chẳng hề có thứ gì, giống như cậu đã nhầm thời gian, vẫn chưa đến rạng sáng ngày năm, tất cả vẫn chưa phát sinh. Lập Xuân lau mắt bằng mu bàn tay, Trường An, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, kìm nén sẽ sinh bệnh. Cố Trường An cười nói, có cái gì mà khóc? Lập Xuân không biết là bị dọa bởi câu hỏi hay dáng vẻ cười rộ của cậu, cả người rùng mình. Có cái gì mà khóc, lúc ba rời đi tôi còn không khóc. Cố Trường An dùng giọng điệu lạnh lùng nói, thêm vào đó, thời gian tôi ở cùng anh ấy không lâu, tôi cũng không phải cực kỳ thích anh ấy. Bây giờ anh ấy biến mất cũng không tạo ảnh hưởng gì lớn đối với cuộc sống của tôi, rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Đại kiếp nạn đã qua, đối với tôi mà nói thì là chuyện tốt. Tôi sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn, cho nên chẳng có gì để mà khóc. Lập Xuân bị dọa không dám lên tiếng, Trường An nhất định là khó chịu muốn chết rồi. Cố Trường An đút tay vào túi áo khoác, đi rồi. Lập Xuân cảm thấy lời này không phải nói với cô. Cố Trường An quay lưng lại tháo kính xuống, đầu ngón tay cậu dùng sức, thấu kính rắc một cái vỡ vụn từng mảnh, từng dòng máu tươi thuận theo tay cậu chảy xuống, lưu lại một vệt máu. Lập Xuân cuống quýt lấy khăn giấy lau tay cho Trường An, máu nhiều lắm, làm sao cũng không lau hết được. Càng làm cho Lập Xuân vạn phần hoảng sợ chính là, máu Trường An rất lạnh, tay cô run run mò đến mạch đập của cậu. Cách đó không xa có một cặp tình nhân đang hướng về bên này. Nữ sinh không biết vì chuyện gì mà cáu kỉnh, nam sinh cúi đầu không người, giống như đang dỗ tiểu tổ tông. Hôm nay ăn Tết, anh lừa em đến cái chỗ hoang vu hẻo lãnh như này làm gì? Anh không lừa em đâu, đêm đó anh thật sự nhìn thấy một đàn chim hồng hạc bay xung quanh thung lũng này. Còn diễn? Diễn gì chứ, mỗi câu mỗi lời anh nói đều là thật, thật đến mức không thể thật hơn. Lúc đó anh hoang mang, không lấy điện thoại ra quay. Anh nhớ hôm ấy chim bay đầy trời luôn, liên tục bay quanh. Kế đó đột nhiên xuất hiện ảo ảnh rất nhiều người đang nằm rạp trên đất, như đang làm nghi thức cổ xưa gì. Tin anh thà tin có ma. Đừng vậy mà, em yêu, làm sao anh sẽ gạt em chứ, em hãy nghe anh nói. Những câu chữ kia được gió thổi vào tai Cố Trường An, trong nháy mắt đó, có một hình ảnh từ nơi sâu kín trong não của cậu nhảy ra, cơ hồ giống như cảnh tượng nam sinh miêu tả. Là một giấc mơ cậu đã từng trải. Cố Trường An bỏ lại Lập Xuân nhanh chóng chạy tới, một phát nắm lấy cánh tay nam sinh, buổi tối ngày nào. Nam sinh cứng đờ nửa ngày, muốn văng tục, nhưng người trước mặt trông như người chết, trong lòng cậu ta có hơi rón rén, nói cũng nói lắp, ngày thứ sáu tuần trước. Nữ sinh bên cạnh hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái trông thấy trai đẹp, nhìn đến sững sờ. Đầu óc Cố Trường An không thể hoạt động, thứ sáu tuần trước là ngày mấy? Nam sinh nói, ngày 4, không đúng, ngày 5. Cố Trường An nhìn cậu ta chòng chọc, mấy giờ? Nam sinh bị nhìn chăm chú đến mức sau lưng phát lạnh, hít một hơi nói, hơn 2 giờ sáng, thời gian cụ thể tôi không nhớ rõ. Cố Trường An buông bàn tay đang nắm lấy cậu ta, khóe môi tái nhợt chậm chậm nhếch lên, nở nụ cười với cậu ta, cảm ơn. Nam sinh đầu óc mơ hồ, mình cũng đâu có làm gì, mới nói đúng mấy câu. Nhưng tại sao người thanh niên xa lạ trước mặt lại có thể cười vui vẻ đến thế? Ba năm sau, vào một ngày hè nắng nóng, có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở phía tây đường Phúc Nguyên, kéo đường cảnh giới. Bên ngoài có không ít người đứng hóng trò vui. Bên trong là cảnh sát hình sự đang phá án. Sáng sớm hôm nay, cảnh sát nhận được báo án chạy đến đây, trông thấy một túi nhựa màu đen chứa mảnh thi thể chiên dầu bốc mùi. Bọn họ lập tức triển khai tìm kiếm dọc theo con đường này, lục soát vài cái túi nhựa màu đen tương tự. Tổ kỹ thuật nhỏ đang tiến hành công tác giám định. Thi thể bị cắt thành miếng như vậy, cho dù hung thủ có để lại dấu vết trong quá trình gây án thì cũng không tra ra được. Chỉ có thể xem trên con đường hung thủ quan sát có manh mối gì hay không. Vương Minh Minh một tay chống nạnh, một tay cầm điện thoại gọi cho bạn gái anh. Bạn gái anh chính là vị thiên kim tiểu thư Diêu gia Diêu Nhạc Nhạc trong vụ án xem mắt mất tích 3 năm trước, cuốn lấy anh 3 năm, anh kiên trì ngoan cố thủ vững mảnh đất nhỏ của mình, rốt cuộc vẫn phải ngã xuống. Cả ngày thổi gió bên gối anh. Làm cảnh sát hình sự chi, lương ít làm nhiều, mệt như chó, nguy hiểm tăng mạnh theo cấp lũy thừa, bất cứ khi nào cũng có thể xuống chầu Diêm Vương. Chẳng thà dứt khoát đến công ty em đi, em làm bà chủ, anh làm ông lớn, muốn làm gì với em cũng được. Vô nghĩa, anh là loại người bám váy đàn bà như vậy sao? Trên đầu là ánh mặt trời chói chang, Vương Minh Minh phơi nắng đến đau da đầu, được, không nói nữa, anh đi tra án đây. Đầu kia có tiếng điều hòa thổi trong căn phòng rộng rãi của Diêu Nhạc Nhạc, suốt từ sáng đến tối chỉ biết tra án, bao giờ thì anh mới tra em. Vương Minh Minh nhìn sang phất tay với đồng nghiệp, có cái gì của em mà anh không biết. Diêu Nhạc Nhạc uống một ngụm cà phê trợ lý pha, thả ít hơn nửa muỗng đường, cô ghét bỏ lấy khăn giấy nhổ ngụm cà phê vào trong. Nếu 8 giờ tối nay em không nhìn thấy anh ở căn hộ thì em sẽ đích thân đến cục cảnh sát, để xem cảnh sát Vương Anh còn dám mặc kệ không. Vương Minh Minh cúp điện thoại, giơ tay lau mồ hôi đổ trên cái ót, anh suy tư không rõ. Hôm nay đâu phải ngày quan trọng, vì đại công chúa kia kêu anh trở về làm gì? Còn gửi tối hậu thư cho anh. Sinh nhật cô vào mùa đông, còn sớm. Lễ tình nhân, Tết trồng cây, ngày quốc tế thiếu nhi đã qua từ tháng trước. Đoan ngọ cũng qua. Tháng này hình như không có ngày lễ gì. Vương Minh Minh đang định xem giờ thì Lưu Duyệt bước tới, nâng giấy chứng nhận trên dây đeo cổ lên nói, anh Vương, quý đội bảo anh qua. Anh vừa đi vừa hỏi tiến triển như nào. Không thuận lợi, giọng Lưu Duyệt nặng nề, con đường này không có camera giám sát. Vương Minh Minh vừa nghe đã có dự cảm xấu, con đường có camera giám sát gần đây nhất là ở đâu? Lưu Duyệt nói, ở đường Sương Tây, đã đi truy xét camera của mấy ngày hôm nay. Vương Minh Minh liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. 3 năm trôi qua, ngay ngồi trên người cô đã trút sạch không còn một móng, cũng tự tin hơn rất nhiều, tư thế oai hùng hiên ngang. Lưu Duyệt lau mồ hôi hột lăn từ lông mày xuống, anh Vương, mấy bữa nay nhiệt độ hôm nào cũng cao, sắp nóng chết người. Anh bị mùa đông 3 năm trước làm rét sợ, tình nguyện bị nóng chết, Vương Minh Minh quan sát dân chúng vây xem, đúng là không ít, tiểu Lưu. Em qua kia hỏi thử xem. Lưu Duyệt mau lẹ nghe theo, lấy cuốn sổ và bút trong túi đi đến bên kia. Vương Minh Minh chật lưỡi, tuổi trẻ thật là tốt, sức lực vô cùng dồi dào. Anh vừa sang 30 mà nhiều chỗ đã yếu dần, thân thể không khỏe. Quý Thanh ngồi xổm trên mặt đất, đeo bao tay mở túi nhựa. Buổi sáng Vương Minh Minh chưa ăn gì đã chạy thẳng đến nơi này, vừa ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ miếng thi thể, axit trong dạ dày đã dâng trào, buồn ói. Quý đội, có phát hiện gì không? Quý Thanh nói, nạn nhân là nữ. Ồ là nữ à, Vương Minh Minh phản ứng lại sau một khắc, nữ thì. Thì phạm vi được rút ngắn. Anh thấy quý đội cầm miếng thịt nát dơ trước mũi ngửi một cái, còn dùng ngón tay bóp bóp, rốt cuộc không nhìn nổi nữa chạy qua một bên nôn khan. Nôn xong, Vương Minh Minh còn sót mỗi nửa cái mạng. Thứ gì đã thấy nhiều lần thì sẽ thích ứng được. Có cái rắm. Sẽ buồn nôn vẫn là sẽ buồn nôn. Anh nhận chai nước khoáng đồng nghiệp đưa vặn ra uống mấy ngụm nước lớn, chậm rãi trở về hỏi, quý đội, Cố tiên sinh đã tới chưa? Quý Thanh vẫn đang lật miếng thi thể, cả người toàn mùi hôi thối, còn đang trên đường. Vương Minh Minh hỏi, cậu ta tự lái xe tới. Quý Thanh nói có lẽ. Vương Minh Minh lắc đầu một cái, thôi xong, buổi sáng cậu ấy không qua được, chờ buổi chiều vậy. Lúc này Cố Trường An còn đang lái xe chậm rì rì ở Tây Ninh, những tài xế chung quanh cũng vô thức nhìn thật kỹ. Người anh em, con xe tốt như vậy, rõ ràng có thể làm màu bất cứ khi nào bất cứ nơi đâu, ngầu lòi đến mức bay lên. Thế mà lại chạy như xe đồ chơi vậy, nguyên cả buổi cứ lết lết mãi, nhìn thôi cũng sốt ruột dùm. Cố Trường An không để tâm những ánh mắt khinh bỉ đó, giữ nguyên tốc độ tiến về phía trước. Đã lấy bằng lái được 1.5 năm, không phải cậu không thạo, là do ảnh hưởng tâm lý, không dám chạy nhanh, chỉ muốn vững vàng một chút. Cái mạng này là do Lục Thành dùng mạng đổi lấy. Trước đây chán đời, bây giờ tiếc mạng. Cố Trường An đổ xe ở ngã tư đường. Năm đó cậu hỏi Bạch Nghiêm Tu Lục Thành có để lại gì cho cậu không, đối phương bảo không có. Mãi đến tận 1 năm sau, Bạch Nghiêm Tu mới giao cho Cố Trường An một cái túi giấy, nói lúc đó gạt cậu là ý của Lục Thành. Lục Thành cho Cố Trường An thời gian 1 năm để tiếp thu hiện thực. Cố Trường An không rõ cũng không hỏi làm sao Lục Thành thành công thuyết phục Bạch Nghiêm Tu, nhờ đối phương làm người đưa tin cho mình. Bên trong túi giấy có một tấm chi phiếu, số tiền ghi ở trên đủ để cậu mấy đời không lo ăn mặc dù có tùy ý tiêu xài, cộng thêm một viên ngọc tím, không có thư từ gì. Cố Trường An vẫn luôn treo viên ngọc này trên cổ. Hẳn là vì chất liệu mà cậu vẫn luôn cảm nhận được từng luồng hơi ấm từ trong viên ngọc truyền tới. Lẫn trốn bên trong lớp da dẻ lạnh lẽo, có thể loại bỏ hàn ý trên người. 3 năm qua, người nhà họ Lục chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Cố Trường An thêm lần nào nữa. Cậu hỏi qua Bạch Nghiêm Tu, Bạch Nghiêm Tu nói không tra được. Cứ như hết thảy chuyện liên quan với Lục Thành đều là từ đời trước, cách cậu rất xa xôi, nhưng những ký ức ấy lại khắc sâu trong trí não. Cố Trường An cách lớp áo thun sờ sờ viên ngọc tím, giấc mộng kia trùng khớp với miêu tả của nam sinh, không chỉ là sự trùng hợp. Cho dù người bên cạnh Cố Trường An có nghĩ như thế nào, Cố Trường An đều sẽ cố chấp cho rằng Lục Thành chưa chết, hắn vẫn còn sống. Bởi lẽ đó Cố Trường An lưu lại lan đàn, sống trong tứ hợp viện hắn mua cho cậu, dùng điện thoại năm ấy được hắn mua cho, số không đổi, một mực chờ hắn trở về. 3 năm, đã nên quay về chưa? Nếu như năm đó Lục Thành thành công thoát thân, không xảy ra chuyện, thì hiện tại bọn họ sẽ là cái dạng gì nhỉ? Những đêm Cố Trường An bị ác mộng đánh thức, khi dựa vào đầu giường hút thuốc sẽ tưởng tượng về vấn đề kia. Tâm tư Cố Trường An bị tiếng còi xe kéo lại, cậu khởi động xe rời đi. Hôm mua xe, Hà Lữ cũng đòi đi theo. Nói gì mà y cả đời này cũng mua không nổi, thầm nghĩ muốn dính tí hơi tiền, không ăn được thịt lợn thì nhìn người khác ăn cũng tốt mà, ngửi mùi. Cố Trường An không nghiên cứu về xe, không có hứng thú, xe 4 bánh là được. Hà Lữ nghiên cứu kỹ càng. Bên tay trái Cố Trường An là nhân viên ba hoa chíp chòe giới thiệu, bên phải là tiếng y đang bô bô, nói mẫu này tốt như nào, lóe mắt, phong cách, mấu chốt là tính năng của xe thuộc hạng nhất, chỉ số an toàn cao. Cố Trường An bị ầm ĩ đau đầu, nghe được câu cuối cùng, không nói hai lời chọn chiếc của Hà Lữ. Kết quả chính là cái tình hình hiện giờ. Cố Trường An lúc thường thật sự không muốn lái, trông quá gợi đòn, nhưng khu vực cậu sống lại tương đối vắng lặng, không tiện bắt xe. Khoảng 1 tiếng sau, Cố Trường An đến nơi. Vương Minh Minh chép miệng một cái, đến sớm đấy, xem ra hôm nay không kẹt xe chút nào. Anh may mắn được ngồi qua xe của vị kia mấy lần. Lái vốn đã chậm, nếu như bị tắt đường, đó chính là tốc độ của rùa. Quý Thanh tháo bao tay dùng một lần ra, đừng để cậu ấy nghe được, nếu mà cậu ấy mất hứng thì không có ai có lợi. Vương Minh Minh khoa trương lắc đầu, quý đội, lòng của chị cũng lệch về lòng ngực của cậu ta rồi. Mặt Quý Thanh giật giật. Vương Minh Minh chỉ dám đùa đến đây chứ không đi xa nữa, anh biết trong lòng Cố Trường An có người, tuy rằng người kia chẳng biết vì lý do gì mà suốt 3 năm nay chưa một lần xuất hiện, sau này cũng sẽ không xuất hiện, nhưng vị trí kia không một ai khác giành được. Cục trưởng Bạch Bạch Nghiêm Tu là minh chứng tốt nhất, 3 năm cũng không thể chuyển từ vai phụ thành vai chính. Ngay cả một người có điều kiện tốt như vậy còn không thể thì còn ai có thể? Không một ai, tất cả chỉ có ngồi mà xem. Cố Trường An bị ngăn ở bên ngoài đường cảnh giới. Dân chúng vây xem cho là có một minh tinh tới, nhất thời bàn luận sôi nổi. Cách đó gần nhất Lưu Duyệt chạy chậm nói rõ tình huống với dân cảnh, dẫn Cố Trường An đến hiện trường. Cố tiên sinh ăn sáng chưa? Chưa. Lưu Duyệt lập tức lấy ra một ổ bánh mì nhỏ trong túi, tôi mới mua hồi sáng. Cô bổ sung, tôi ăn rồi. Cố Trường An nhận lấy bánh mì nhỏ, cười nói tiếng cảm ơn. Với tư cách là cố vấn đặc biệt, Cố Trường An được đi lại tự do, không bị quản chế, cũng không phải giao thiệp với cấp trên của cục công an. Không phải vụ án nào cậu cũng tham dự, còn phải xem tình huống cụ thể bên Quý Thanh và tâm trạng của mình mới nhận. Cố Trường An vừa ăn bánh mì vừa quan sát những mảnh xác, xem xong mấy cái túi, cậu cũng ăn hết bánh mì rồi. Ai là người báo án? Quý Thanh đưa cho cậu một điếu thuốc, là một nam sinh. Cố Trường An ngậm điếu thuốc bên mép, lấy bật lửa châm lên, làm sao cậu ta phát hiện được thứ này? Không phải cậu ta, Quý Thanh nói, người phát hiện túi thi thể và báo án không phải cùng một người. Cố Trường An nhíu nhíu mày, không phải cùng một người. Đâu rồi? Họ đang ở chỗ nào? Quý Thanh chỉ cho Cố Trường An nhìn, là bà cụ nhặt ve chai ở đằng kia phát hiện ra túi thi thể. Cố Trường An thuận theo hướng cô chỉ nhìn lại. Bà cụ tóc tai thưa thớt trắng hơn nửa ngồi trên bao tải to, thi thoảng lại xoa xoa bàn tay thô ráp nhăn nheo. Đôi mắt vẫn đục nhìn hư không, tự hồ có chút mờ mịt, chẳng hiểu sao mình chỉ đi nhặt rác mà lại xảy ra chuyện. Quý Thanh bảo Lưu Duyệt dẫn bà cụ đến đây. Lời khai của bà cụ vẫn như trước. Bà nói rằng mình đến đây nhặt ve chai, lúc mở thùng rác ra thì tìm thấy một cái túi nhựa rất lớn, vì tò mò nên mở ra xem bên trong là cái gì, kết quả trông thấy mấy thứ đen thùi lùi. Thứ kia mùi quá thối, thối đến tận trong đầu óc. Tôi không biết là cái gì nhưng cũng cảm thấy không đúng. Vừa khéo có một cậu trai đang chạy tới, tôi bèn gọi qua kêu thằng bé xem. Thằng bé vừa nhìn thì sắc mặt cũng thay đổi, nói có thể là thịt người. Bà cụ nói xong liền run lẩy bẩy, trong giọng nói già nua mang theo vài phần nghẹn ngào, gây nghiệp chướng, tại sao lại có thể có người làm ra chuyện thất đức đến vậy, không sợ bị trời phạt? Cố Trường An ôn hòa hỏi, bà ơi, có phải ngày nào bà cũng nhặt rác quanh đây không? Bà cụ gật đầu. Cố Trường An nhìn đôi mắt che kín nếp nhăn của bà cụ, vậy mấy ngày nay lúc bà đến đây nhặt rác vào sáng sớm, có gặp phải ai kỳ lạ không? Bà cụ suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói không có, lớn tuổi rồi, nhớ không được, lần nào bà ra ngoài cũng thấy trên đường có người. Bà dọc theo đường cái lần lượt mở thùng rác, không chú ý đến ai. Cố Trường An nói, giọng của bà không phải là của người bản xứ. Bà cụ liên tục nói phải, thằng nhóc cậu nghe ra sao? Vợ của con trai tôi sống ở chỗ này, là một cô gái nó thật sự thích, không muốn hai người ở hai thành phố khác nhau nên chạy tới đây phát triển sự nghiệp. Hai đứa cũng đã kết hôn sinh con, đứa bé bắt đầu học mẫu giáo nên nhờ bà qua giúp đỡ chăm nom đưa đón. Bà có thời gian thì nhặt rác, có thể kiếm lời được vài đồng. Cố Trường An dùng giọng điệu lải nhải việc nhà hàng huyên với bà cùng một hồi, ba người Quý Thanh, Vương Minh Minh, Lưu Duyệt đều không xen vô. Lúc nam sinh kia đến, Cố Trường An không hỏi câu nào. Vương Minh Minh khó có thể tin nói, Cố tiên sinh, cậu sẽ không hoài nghi bà cụ kia chứ? Bà ấy cùng lắm cũng chỉ có thể ghế được một con mèo, còn là một con mèo con. Lưu Duyệt ở một bên nói, anh Vương, lời này em không đồng tình. Người của thế hệ trước đều làm nông mà lớn, vất vả quen rồi, cho dù có đến thành phố lớn thì cũng không có một khắc nhàn hạ, cơ thể khỏe hơn cả người trẻ tuổi. Cô kéo sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt ở cổ, thật đó, giống như bà nội em ý, bình thường bước đi còn nhanh hơn em, vèo vèo vèo, có thể gọi là lưu loát luôn. Em mệt muốn xỉu mà bà vẫn cứ như không. Còn nhảy ở quảng trường, hôm nào cũng nhảy. Vương Minh Minh nói, thể trạng toàn diện của người cao tuổi làm sao có thể hơn được người trẻ. Ghế người cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực, còn nhiều cách khác mà, Lưu Duyệt nói, vụ mưu sát mới phá 3 tháng trước chẳng phải là do một đứa nhỏ làm sao. Mới 12 tuổi đã ghế nguyên cả nhà. Biết mình không cần chịu trách nhiệm hình sự nên lúc bị bắt còn trâu bò hò hét nói chờ ông đây ra ngoài rồi, sẽ biến thành một hảo hán. Vương Minh Minh nhớ tới vụ án kia, cũng cảm thấy nóng ruột. Bé trai 12 tuổi nhìn trúng một bé gái cùng tuổi, viết thư tình cho cô bé, bị cô bé từ chối nên thả thuốc chuột hại chết cô bé và mẹ cô bé. Vương Minh Minh hừ lạnh, chỉ có khi anh nói vị thành niên 14 tuổi trở xuống khi phạm tội sẽ bị nhốt lại, đợi đến lúc thành niên lại phạt, nên xử làm sao thì xử, bằng không với em có chết cũng không công bằng. Đề tài đi chệch, được Quý Thanh lôi trở về, bà cụ chẳng phải còn con trai con dâu sao? Cho dù có hiềm nghi hay không cũng điều tra thử xem. Cố Trường An chậm rãi nói, mấy người nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là lải nhải việc nhà với bà ấy. Vậy tại sao cậu không lải nhải với nam sinh kia? Nam sinh dáng người cao lớn, tôi lải nhải với cậu ta cái gì? Bà cụ không giống thế, cần được quan tâm. Vương Minh Minh không tin. Tên này ở trong phòng thẩm vấn chính là máy phát hiện nói dối hình người. Hoặc là không mở miệng, hoặc là chuẩn xác vạch trần người bị thẩm vấn. 3 năm nay còn tiếp cận với tâm lý học. Tích cực rèn luyện, tài nghệ vô cùng tuyệt vời, quả thực như đang muốn thành thần. Quý Thanh biết Cố Trường An chỉ là sợ rảnh rỗi. Năm đó người kia tới tìm cô, hy vọng cô có thể để Cố Trường An tiếp xúc với nhiều vụ án, cũng xuất phát từ lý do tương tự. Có chuyện để làm sẽ giảm bớt số lần nghĩ linh tinh, bởi vì có đôi khi con người sẽ mắc kẹt trong ngõ cụt do chính mình tạo ra. Cố Trường An đến chỗ gần đó nghe điện thoại, là từ Bạch Nghiêm Tu. Bạch Nghiêm Tu ở đầu kia mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về từ bên ngoài, trong giọng nói có phần mệt mỏi, Trường An, buổi tối cùng ăn cơm nhé. Cố Trường An nói có vụ án cần phải xử lý, không có thời gian. Bạch Nghiêm Tu không bắt ép, anh nhắc nhở, thứ sáu này Trân Châu làm đám cưới. Cố Trường An đáp, tôi sẽ tham dự. Bạch Nghiêm Tu nói được, lúc đó tôi đến đón cậu. Sau màn đối thoại ngắn này thì cuộc gọi kết thúc, phù hợp với tính cách của hai người. Cố Trường An cất điện thoại lại vào túi. 3 năm trôi qua, thành phố nhỏ dần, mà người chung quanh lại thay đổi rất nhiều. Bạch Trân Châu có bạn trai, đều thích lẫn nhau, có cùng chung lý tưởng, giá trị quan tương đương, còn môn đăng hộ đối, sắp gả làm vợ người. Tình yêu của cô chứng minh một điều, cho dù không chấp nhận, cũng sẽ có ngày về bên người hữu duyên. Bạch Nghiêm Tu vẫn độc thân, anh biết rõ lập trường của mình, duy trì một khoảng cách thích hợp với Cố Trường An. Bất tri bất giác vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cố Trường An biết ơn Bạch Nghiêm Tu đã trợ giúp và chăm sóc mấy năm qua, còn thức thời. Nếu có khó khăn cần cậu hỗ trợ, cậu sẽ dốc hết khả năng. Chỉ có tình cảm là không cho được. Lập Xuân đến phương Bắc, tháng trước nói cho cậu biết, cô đã có người mình thích. Khi trước Lập Xuân sống chết không chịu đi, là Cố Trường An đuổi cô đi, cậu vẫn chưa bị phế, không cần Lập Xuân phí hoài năm tháng của chính mình. Tương lai của Thi Trương và Hà Lữ là điều Cố Trường An không ngờ tới. Hai người vất vả lắm mới đến được với nhau, kết quả chưa bao lâu đã bị họ hàng bắt gặp, sau khi lộ ra thì long trời lở đất. Hà Lữ không phải con một, nhưng Thi Trương thì phải. Người nhà bảo cậu tìm người con gái mình thích kết hôn sinh con, căn bản không tiếp thu được chuyện cậu ở bên đàn ông, lại còn là đứa con trai nhà bạn mình. Quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt, về sau cũng trở nên gượng gạo, đều cho rằng cách giáo dục của đối phương có vấn đề, không biết dạy con đàng hoàng, hại nhà bọn họ. Âm ỉ một hồi, liền xảy ra chuyện. Thi Trương trên đường bị ba mẹ bắt đi xem mắt gặp phải tai nạn xe, đụng phải vết thương cũ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tính cách Hà Lữ thay đổi cực lớn, từ một người lắm mồm biến thành cái hũ nút. Lúc ban đầu còn bị bệnh trầm cảm, suy sụp tinh thần, mất đi vẻ tươi sáng ban đầu. Mãi đến tận năm nay, tình hình sức khỏe của Thi Trương chuyển biến tốt, trạng thái tinh thần của Hà Lữ mới khá hơn một chút. Cố Trường An chưa từng có kinh nghiệm trong việc co mau, nhưng cậu vì chuyện Hà Lữ mà lên mạng tìm, phát hiện đây là một hành động cực kỳ khó nhằn, sơ sẩy một phát sẽ xảy ra bi kịch. Về phần đại bệnh, Cố Trường An không có tin tức về cậu. Không biết cậu ta cùng Nguyệt Nha đi đến đâu, đang làm gì, liệu có phải đã nắm giữ năng lực ngự thú không, vì hưng khởi của tộc Ngô Thị mà nỗ lực. Cố Trường An đứng ở ven đường lấy ra một túi kẹo dẻo đường ăn, trên mặt không có biểu tình gì, ngây ngẩn nhai nuốt lấy. Ba năm nay cậu lên Tao Bao cùng đủ cửa hàng khác có thể mua đều nua, thậm chí còn chạy đến rất nhiều thành phố, nhưng không phải hương vị mà Lục Thành cho cậu ăn, chẳng qua là cách gọi giống nhau, hình thù giống nhau. Lục Thành không hề lừa cậu, loại kẹo dẻo đường trước đây cậu ăn là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Buổi chiều báo cáo khám nghiệm thi thể ra, mấy túi xác kia đều thuộc về cùng một thi thể. Ngoại trừ đầu, những bộ phận khác đều ở đấy. Nạn nhân giới tính nữ, tuổi khoảng từ 15 đến 20. Thân phận, nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong trước mắt còn chưa rõ ràng, chỉ có thể bắt đầu thăm dò từ hai cái đầu tiên. Một là lấy nơi phát hiện ra xác làm trung tâm. Hai là sắp xếp kiểm tra những người bị mất tích trong khoảng thời gian này. Lúc chạng vạng, cảnh sát phát hiện ra một người khả nghi, tạm xem là kẻ tình nghi. Đối phương là một ông bố đơn thân sống gần đường Phúc Nguyên, cách điểm quan sát rất gần. Người bị mang đến phòng thẩm vấn chính là Quý Thanh và Lưu Duyệt, Cố Trường An cũng ở đó, nhưng cậu không phụ trách hỏi, chỉ phụ trách nghe. Vừa mới bắt đầu thẩm vấn chưa đầy 5 phút, cảnh sát đã tiếp nhận ngay một vụ báo án. Phát hiện hơn 10 túi thi thể chiên dầu trên một con đường khác. Thực ra có người để cãi nhau là chuyện tốt vô cùng. Mười mấy túi mảnh thi thể được phát hiện sau rừng cây ở Sương Minh Viên. Người báo án là một cô gái trẻ tuổi. Theo lời khai, trong lúc cô đang dắt chó đi dạo chung quanh thì con chó đột nhiên chạy vào rừng cây, cào cào cái túi nhựa trên đất, bấy giờ cô mới chú ý đến. Cảnh sát đem mấy túi xác vụn kia về cục, bên phòng pháp y rất nhanh đã cho ra kết quả khám nghiệm. Những mảnh xác đó ghép được thành 4 cơ thể, nữ, tuổi đều từ khoảng 15, 16 đến 20. Tính cả bộ sáng sớm phát hiện kia, một ngày tìm được 5 túi mảnh thi thể. Đều là túi nhựa màu đen, thi thể chỉ còn mảnh, chiên dầu, rất có thể khi còn sống đã bị tàn nhẫn nắm tóc đập vào tường. Mặt khác trên xương chân 5 nạn nhân đều có thương tích do bị hành hung bởi vũ khí sắc nhọn thời gian dài. Hung thủ là cùng một người, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, trong quá khứ có thể từng trải qua một chuyện khiến cho tâm lý đối phương trở nên vặn vẹo, bởi lẽ đó mà đi sát hại những cô gái này. Tiếc thay những miếng xác bị chiên dầu ở nhiệt độ quá cao, không có giá trị giám định, bằng không thông tin tra được đã nhiều hơn một chút. Túi thi thể trên đường Phúc Nguyên hoặc là nửa đêm hôm qua vứt, hoặc là sáng sớm hôm nay vứt. Vì chỗ kia dựa vào khu dân cư, các hộ gia đình thỉnh thoảng sẽ vứt rác thải. Một cái túi vừa thối vừa lớn như vậy, bọn họ thấy thì sẽ chú ý, mà cho dù bọn họ không chú ý, người nhặt rác cũng sẽ đi mở. Trong rừng cây thì khó nói rồi. Còn có mảnh xác chiên dầu cắt ra từ trên 5 thi thể kia, nếu dùng chảo xào rau để chiên thì không thể nào chiên hết trong khoảng thời gian ngắn, nếu như là chảo to thì phải to chừng nào. Chiên ở đâu? Dầu đâu? Những vấn đề này cảnh sát đều sẽ đi thăm dò, không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ nào cả, có lẽ bên trong mỗi chi tiết nhỏ đều sẽ trực tiếp dẫn đến manh mối quan trọng. Mặt tốt của thời đại Internet nhiều, mặt xấu cũng nhiều. Cảnh sát muốn phong tỏa tin tức, sẽ luôn có dân chúng muốn gây chuyện mà truyền ra trên vòng bạn bè và Weibo, gây nhốn nháo đến mức lòng người âu lo, còn phong tỏa cái rắm. Quý Thanh bị giám đốc kêu mở cuộc họp, yêu cầu cô phá án trong 48 giờ. 48 giờ, Quý Thanh nói, Triệu Cục, báo cáo điều tra và báo cáo khám nghiệm thi thể ngài đều đã nhìn thấy. Trước mắt cũng chỉ mới bắt được một kẻ khả nghi chứ vẫn chưa có manh mối giá trị gì. Ngay cả tên và thân phận của 5 người bị hại và thời gian tử vong còn chưa xác định được thì làm sao phá án trong 48 giờ. Không thể nào. Cục trưởng Triệu bảo Quý Thanh lên mạng xem dư luận, ông biểu thị bản thân mình cũng khó xử, là ý của cấp trên, lớn chuyện rồi. Quý Thanh xoa bóp cái cổ mỏi, nhàn nhạt nói, vậy thì cứ lớn đi, nói không chừng ầm ĩ một hồi, thân phận 5 nạn nhân sẽ xuất hiện. Cục trưởng Triệu nghĩ thầm cũng hợp lý, thế giới mạng biến đổi thất thường khó có thể tưởng tượng. Ông nâng chén trà lên hớp một ngụm trà đặc, Tiểu Quý, sau khi vụ án này kết thúc, tôi sẽ cho cô nghỉ ngơi vài ngày. Quý Thanh không coi là chuyện to tát, lời này cô đã nghe không biết bao nhiêu lần, chưa lần nào thực hiện được. Bóng đêm thâm trầm, cục công an đèn đuốc sáng trưng. Người tạm xác định là khả nghi còn đang ở trong phòng thẩm vấn, Vương Minh Minh thẩm tra, Lưu Duyệt ghi chép. Cố Trường An vùi trong ghế tựa ăn kẹo dẻo đường. Người đàn ông ngồi đối diện bàn làm việc họ Tôn tên Tôn Đại Khánh. Chân trái có hơi què, đi đứng không lưu loát. Bình thường lái xe ba bánh thu lượm phế phẩm khắp nơi. Hắn có một người con gái, nửa cuối năm nay sẽ vào cấp 2, vẻ ngoài không giống hắn mà giống vợ trước của hắn. Tôn Đại Khánh bị cảnh sát khóa chặt là kẻ tình nghi là bởi dựa trên phản ứng của một quần chúng, đêm hôm qua đi ngang qua nhà hắn. Nghe thấy bên trong truyền đến tiếng phập phập, như đang chặt thứ gì. Nhưng Tôn Đại Khánh lại nói rằng đêm qua hắn đang sửa bàn học cho con gái. Lúc Tôn Đại Khánh nói câu kia, Cố Trường An không nghe thấy lời nói dối, nhưng vị quần chúng kia không rõ ràng thời gian cụ thể, chỉ nói là sau nửa đêm, khoảng thời gian tương đối dài, dễ dàng khiến người ta lợi dụng sơ hở. Trong phòng chỉ có tông giọng tràn đầy sức sống của Vương Minh Minh, anh đứng dậy chống nạnh đi tới đi lui trước bàn, Tôn tiên sinh. Vì sao anh lại ly hôn với vợ trước? Tôn Đại Khánh dường như khó có thể mở miệng. Bước chân của Vương Minh Minh dừng lại, là vấn đề của anh. Tôn Đại Khánh gật đầu, ngại ngùng nói, tôi không kiếm được nhiều tiền, cách kiếm sống cũng không hay ho, khiến cô ấy mất mặt với bên ngoài. Vương Minh Minh hỏi, cho nên cô ta ly hôn với anh? Tôn Đại Khánh mặt đầy cay đắng, cô ấy tranh cãi với tôi. Tôi cũng cảm thấy mình có lỗi với cô ấy, không cho cô ấy có được hạnh phúc. Bên cạnh tôi chỉ hưởng khổ đau. Vương Minh Minh quan sát hắn. Sau khi ly hôn, anh một mình nuôi con gái. Đúng thế, con gái được nhắc tới. Bờ môi bị gió sương làm khô nứt của Tôn Đại Khánh không nhịn được dương lên, lộ ra nụ cười cưng chiều. Con gái của tôi thật sự biết điều, cũng rất hiểu chuyện. May thay vẫn còn con bé ở bên cạnh tôi. Nếu không tôi thật sự không biết mỗi ngày sẽ trôi qua thế nào. Hạnh phúc không thể giấu được. Lúc Tôn Đại Khánh nói về con gái, hắn trông vô cùng hạnh phúc, hoàn toàn không tự ti, hổ thẹn hay thậm chí là thương cảm như khi nói về người vợ. Điểm này cả ba người ở phòng thẩm vấn đều thấy được. Tôn Đại Khánh đặt đôi tay tràn ngập xót xa trên đùi, trong móng tay toàn là bùn đất. Chiếc áo may ô mặc trên người cũ kỹ ố vàng, quần không vừa vặn lắm như là nhặt ở đâu, đôi giày trên chân cũng mòn lợi hại. Hắn thoạt nhìn chỉ là một người bình thường sống ở dưới tầng chót, một người bố đơn thân mệt mỏi kiếm kế sinh nhai. Điều nên hỏi Vương Minh Minh đều hỏi, anh kéo ghế ra ngồi xuống, cái mông còn chưa ngồi vững thì đã cảm nhận được có một tầm mắt quét tới. Không phải Lưu Duyệt, cũng không phải Tôn Đại Khánh đối diện, là người anh em trong góc kia. Vương Minh Minh âm thầm dùng ánh mắt đáp lại, sao vậy? Cố Trường An đáp trả anh bằng ánh mắt, anh xác định đã hỏi hết chưa? Đầu óc Vương Minh Minh chuyển động, hết rồi. Lưu Duyệt ở bên cạnh dùng cùi chỏ chọc anh, ra hiệu cho anh nhìn vỡ mình. Vương Minh Minh nhìn thấy dưới góc trái có một hàng chữ, bấy giờ mới chợt hiểu ra, ôi đậu xanh, đúng là chưa có hỏi, yêu đương đến ngu luôn. Anh gãi gãi da đầu, Tôn tiên sinh, sáng sớm hôm nay anh có ra ngoài không? Tôn Đại Khánh nói có ra, có không ít người ở khu vực đấy có số điện thoại của tôi, trong nhà chất chút hộp giấy sẽ gọi cho tôi để tôi sang thu. Hồi sáng có người gọi điện cho tôi nên tôi bèn qua nhà cô ấy. Vương Minh Minh hỏi, mấy giờ? Tôn Đại Khánh đáp, hình như là 4, 5 giờ. 4, 5 giờ. Vương Minh Minh suy tư suy nghĩ. Lúc bà cụ phát hiện ra túi thi thể không mang theo thứ có thể nhận biết thời gian, nhưng nam sinh chạy bộ kia có mang theo điện thoại di động, nói lúc đó là hơn 6 giờ, gần 7 giờ. Vương Minh Minh nhìn Tôn Đại Khánh, sớm đến vậy. Tôi quen biết hộ gia đình kia đã 1-2 năm. Buổi sáng hôm đó cô ấy vừa mới tan tầm, có nói với tôi trong điện thoại là ở trước cửa chất rất nhiều hộp chuyển phát nhanh, vẫn chưa dọn đi. Nếu tôi có thời gian thì ghé sang lấy, Tôn Đại Khánh nói, khoảng tầm đó tôi đang nấu gần xong bữa sáng cho con gái, thấy thời gian còn kịp nên sang ngay. Vương Minh Minh hỏi, anh có thể ghé sau khi đưa con gái tới trường, tại sao lại phải gấp tới vậy? Trời mùa hè sáng từ rất sớm, Tôn Đại Khánh xoa xoa bàn tay thô ráp, tôi có thể dậy sớm để làm thêm, thu thêm được ít đồ, có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút. Mặt trời mùa đông lặn xuống núi từ rất sớm, đêm đen dai dẳng, hừng đông lại chậm rì, tôi muốn làm việc cũng không tiện. Lời này có lý, không có gì sai. Vương Minh Minh hỏi địa chỉ cụ thể cùng họ tên của hộ gia đình kia, quay đầu phái người đi xác nhận tình huống. Lần này mới là hỏi thật. Cố Trường An ăn nốt nửa miếng kẹo dẻo đường trong tay, Tôn tiên sinh, anh ly hôn với người vợ trước của anh, vẫn còn lý do khác. Cậu nói nhẹ như mây gió, tốc độ cũng chậm, dáng vẻ phờ phạc như thể chỉ vừa nói điều chẳng mấy quan trọng, lại khiến cho bầu không khí trong phòng thẩm vấn lập tức thay đổi. Ngay cả cá vàng đang bơi trong bể đặt ở góc trái bàn làm việc cũng dừng bơi lội, trừng hai con mắt nhỏ, kỳ quái đến nỗi làm người ta sợ hãi. Tôn Đại Khánh có phần lắp bắp, không, không có. Cố Trường An nở nụ cười, tư thái hòa nhã dễ gần, chỉ là khiến cho khuôn mặt tái nhợt của cậu lộ ra chút u ám khó giải thích được. Tôn tiên sinh, anh suy nghĩ thêm đi, có, hay là không có. Vương Minh Minh nuốt nước miếng một cái, khoan hãy nói. 3 năm trước trên người tên này cũng có một loại tử khí, 3 năm qua đi vẫn là như vậy. Không hề thay đổi, chỗ nào cũng không. Không đúng. Thay đổi là có, gầy hơn, càng ngày càng gầy gò. Vương Minh Minh biết nguyên nhân, chỉ là khó có thể lý giải được. Người không biết đã chạy đi đâu, có cái gì hay mà nhớ, chẳng bằng quý trọng người trước mắt. Phòng thẩm vấn hoàn toàn rơi vào yên lặng, là loại yên lặng khiến người ta nghẹt thở. Tiếng vang nhỏ vụn từ trong góc phát ra, Vương Minh Minh và Lưu Duyệt phản xạ có điều kiện nhìn sang, Tôn Đại Khánh theo sát đằng sau. Cố Trường An vào cái túi rỗng thành cục ném vào thùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đác cách đó không xa, không đáp lại ba tầm mắt kia, khép nửa mí mắt châm thuốc hút. Mùi thuốc lá nhanh chóng tràn ngập khắp phòng thẩm vấn. Mặt Cố Trường An bị che phủ sau làn khói, Tôn tiên sinh, anh biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây không? Bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án phanh thây xác chết. Anh sống gần đường Phúc Nguyên, chắc chắn cũng nghe nói, ngoại trừ chuyện này còn có những chuyện khác, hiện tại bên ngoài lưu truyền sùng sục. Nếu như chuyện anh là kẻ khả nghi trong vụ này bị truyền đi, anh biết con gái của anh sẽ thế nào chứ? Mặt Tôn Đại Khánh trắng bệch trong nháy mắt. Hắn không kìm được nỗi lòng. Vành mắt đỏ hoe, nói năng lộn xộn, không có liên quan gì đến tôi mà, cái gì tôi cũng không biết. Đồng chí cảnh sát, van cầu mọi người cho tôi trở về, con gái của tôi còn đang ở nhà chờ tôi. Đã trễ thế này, con bé ở nhà một mình, tôi. Vương Minh Minh vỗ bàn, vậy anh lập tức ăn ngay nói thật, chớ ở đây nói một nửa giấu một nửa, bọn tôi không có thời gian chơi đoán mò với anh. Tôn Đại Khánh hô hấp dồn dập, hắn nghẹn ngào thừa nhận bản thân đã che giấu. Năm đó lúc con gái hắn còn chưa đầy 4 tuổi, vợ trước của hắn đã cặp kè với một ông chủ buôn bán lưỡi cưa sắt. Vương Minh Minh chất vấn, vậy tại sao anh lại nói dối? Tay Tôn Đại Khánh móc móc quần, mấy năm qua tôi vẫn luôn lo lắng đề phòng không muốn để người chung quanh biết đến, tôi sợ con gái tôi bị người ta chỉ trỏ. Chiếu theo những lời nghe được trước mắt, thật sự là một người cha tốt. Cố Trường An kẹp điếu thuốc ở bên mép đi, chậm rãi nhả ra một vòng khói, Tôn tiên sinh. Sáng sớm hôm nay anh ra ngoài lúc 4-5 giờ. Tôn Đại Khánh gật gật đầu, phải. Cố Trường An nói, đây không phải lần đầu tiên anh rời khỏi cửa trong ngày hôm nay, trước đó anh từng ra bên ngoài. Bấy giờ Tôn Đại Khánh trực tiếp thừa nhận ngay, đúng vậy, tối qua lúc quay về tôi không nhìn rõ đường, xe lái vô trong vũng nước, sáng nay khi trời lờ mờ sáng, tôi liền đẩy xe ra bờ sông rửa. Đôi mắt sau thấu kính của Cố Trường An híp lại, có đụng phải ai không? Tôn Đại Khánh lắc đầu. Nói cách khác, không có ai cung cấp bằng chứng. Vương Minh Minh cau mày nhìn sang, tại sao khi nãy không nói? Tôn Đại Khánh lúng túng vào đầu, xin lỗi đồng chí cảnh sát, tôi không nhớ ra được. Vương Minh Minh trao đổi ánh mắt với Cố Trường An, cho Tôn Đại Khánh quay về. Bây giờ mới chỉ có một kẻ tình nghi là Tôn Đại Khánh, trước tiên cứ khoanh tròn lại, kế đó lại xem còn manh mối gì khác hay không, có tiến triển mang tính đột phá không. Thời điểm hỏi cung, Vương Minh Minh đặt điện thoại ở chế độ im lặng, anh lấy ra nhìn, khá lắm, hơn 20 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Diêu đại tiểu thư gọi. Trực giác nói cho Vương Minh Minh, hiện giờ không thích hợp gọi lại. Vương Minh Minh đang muốn tìm ít đồ ăn thì điện thoại di động lại vang lên, dọa anh suýt chút nữa ném điện thoại xuống. Anh đưa điện thoại cho Lưu Duyệt, bảo anh không ở đây. Lưu Duyệt không giúp, lần trước giúp bị hiểu lầm là Tiểu Tam, giải thích thế nào cũng không được, cuối cùng còn kinh động đến các đồng nghiệp khác trong cục, cô không nói nên lời, buồn bực rất nhiều ngày. Vương Minh Minh hết cách đành tự mình nhận, anh vô cùng dịu dàng nói, alo, em yêu. Lưu Duyệt run run người nổi da gà, nghe không nổi quay người rời đi. Anh đang ở trong cục này, tình hình vụ án khiến anh không đi được. Thật sự không đi được, sao anh có thể lừa dối em chứ? Vương Minh Minh tránh né ánh mắt trêu đùa của đồng nghiệp, trốn vào trong nhà vệ sinh, hôm khác nhé, chờ hôm khác giải quyết vụ án xong, anh sẽ chơi thỏa thuê với em luôn. Đầu kia Diêu Nhạc Nhạc nói, được rồi. Vương Minh Minh thở một hơi, Nhạc Nhạc, anh biết em hiểu chuyện mà. Diêu Nhạc Nhạc cười hỏi, câu hỏi cuối cùng, hôm nay là ngày gì? Sống lưng Vương Minh Minh lạnh toát, anh trả lời một câu mà anh tự cho là hoàn mỹ, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Điện thoại cúp. Vương Minh Minh nhìn ngày trên điện thoại, ngày 22 tháng 7. Là ngày gì? Trong đầu của anh chợt lóe lên một tia sáng. Đậu má, là ngày kỷ niệm một năm. Chẳng trách vị tổ tông kia cứ gọi cho anh từ sáng đến tối. Xoa xoa mặt, Vương Minh Minh lấy dũng khí gọi lại, bên kia vừa nhận máy, anh liền nhận sai, đừng trách anh. Em nghĩ xem, một năm chúng ta có bao nhiêu ngày lễ? Nhiều quá anh không nhớ rõ. Diêu Nhạc Nhạc lúc này rất bình tĩnh, trách em. Lòng Vương Minh Minh hồi hộp một chút, nghe thấy cô nói, ngài cứ bận rộn đi cảnh sát Vương, bi bi. Bên tai vang lên tiếng bíp bíp bíp, Thái Dương Vương Minh Minh úa ra mồ hôi lạnh, đợi lát nữa phải quay về một chuyến, nếu không thì sáng mai cục công an chắc chắn sẽ rối tung lên. Lúc này, cửa phòng riêng phía sau đột nhiên mở. Vương Minh Minh giật mình, thấy là Cố Trường An, anh cười đùa hai tiếng, chuyện kia, tròn một năm yêu nhau. Tôi quên mất, vị nhà tôi đang cãi nhau với tôi. Cố Trường An ra bồn nước rửa tay, thực ra có người để cãi nhau một chuyện tốt vô cùng, nếu ngày nào không cãi vã thì sẽ không quen. Vương Minh Minh cũng không nhận ra là có chỗ nào không đúng, tiếp một câu, nói cũng đúng nhỉ, mọi chuyện đang yên yên lành lành mà cứ không muốn an ổn. Một khi xảy ra chuyện không hay lại hối hận vì ngày đó mình đã làm, nên chân thành hơn, bình tĩnh hơn. Tiếng nói im bặt đi, anh thành thật xin lỗi giải thích. Không phải, tôi không có ý gì hết. Cố tiên sinh, tôi chỉ là... Cố Trường An cười cười, không cần lo lắng. Lòng Vương Minh Minh nói, tôi có thể không lo lắng được sao? Tâm trạng cậu không tốt, bỏ gánh không làm, quý đội còn chẳng chém chết tôi. Cố Trường An ra khỏi nhà vệ sinh, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Cậu đè nén khóe môi xuyên qua hành lang, đi ra phía ngoài. Quý Thanh đi ra từ phòng làm việc, gọi Cố Trường An lại. Bọn tôi đã kêu thức ăn ngoài, cũng đặt một phần cho cậu. Không ăn, Cố Trường An nói, tôi muốn ghé bệnh viện một chuyến. Quý Thanh hỏi, bây giờ? Cố Trường An ừ một tiếng, vừa gọi điện với Hà Lữ xong. Quý Thanh không hỏi thêm nữa. Cô quay về văn phòng, lúc ra ngoài trên tay có thêm một lon Red Bull và một thanh Dover, đưa hết cho Cố Trường An, chú ý an toàn. Cố Trường An chân trước vừa mới rời đi, Vương Minh Minh chân sau dịch đến trước mặt Quý Thanh. Quý đội, hình như em nói sai rồi. Quý Thanh nghe xong, ấn đường nhăn lại, không biết ghi nhớ. Vâng vâng vâng, quý đội dạy phải, Vương Minh Minh thở dài, Cố tiên sinh cậu ta, không sao chứ. Quý Thanh nói, cái gì cậu ấy cũng giấu ở trong lòng, ai biết được. Quý đội chỉ nói xem Lục Thành còn có thể trở về không. Vấn đề này Vương Minh Minh đã nín trong lòng một thời gian dài, anh nhân cơ hội lật ra, nếu anh ta không trở lại thì Cố tiên sinh phải làm sao đây? Vẫn chờ. Quý Thanh giơ tay sờ sờ tóc mình, bất tri bất giác đã dài ra, nhưng vẫn không có chút vị phụ nữ. Cô nói, cậu hỏi một nữ thanh niên độc thân lớn tuổi, thích hợp. Vương Minh Minh. Nhắc mới nhớ, quý đội đã 40, thời gian quả thực trôi nhanh. 40, quý đội còn độc thân, dường như đã trao đổi với người nhà, người đàn ông nào cô cũng không nhìn lọt, cụ thể ra sao, chỉ có chính cô rõ ràng là trong lòng, người khác không biết được. Tối nay hẳn phải tăng ca suốt đêm, bên kia sắp xếp kiểm tra người mất tích rất thuận lợi, đã xác thực được thân phận của ba người, vẫn còn lại hai. Quý Thanh nói, cậu có việc thì về trước đi. Vương Minh Minh sờ mũi một cái, vậy em xử lý xong chuyện rồi về cục. Mỗi người có một cách sống, hai người thì hai cách sống. Cho dù bạn có thừa nhận hay không thì vẫn chẳng thể thay đổi sự thật đã rõ rành rành. Hơn nửa tiếng sau, Cố Trường An xuất hiện trong bệnh viện. Cậu quen đường tiến thẳng đến phòng bệnh của Thi Trương. Đánh cũng vô dụng, trừ khi đánh chết, mẹ cậu ấy biết rõ. Cố Trường An ba năm nay vẫn luôn là bộ dạng như cái ấm sắc thuốc, cho người ta cảm giác sống không lâu. Nhưng cậu lại rất ít khi bị cảm mạo, chỉ đến bệnh viện để thăm bạn bè. Thang máy mở ra ở tầng 5, Cố Trường An quẹo trái tiến vào một hành lang. Trước mặt có một y tá nhỏ lại đây, ánh mắt nhìn cậu lộ ra vừa thẹn thùng vừa vui mừng. Cố tiên sinh, anh đến rồi à? Thực chất số lần Cố Trường An tới không nhiều, nhưng các y tá ở tầng này lại đều nhớ kỹ, mỗi khi tình cờ gặp sẽ chào hỏi. Y tá nhỏ quan tâm hỏi, Cố tiên sinh, tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm, có muốn kiểm tra sức khỏe không? Cố Trường An cười nói không cần. Y tá nhỏ càng xấu hổ, cô đang định nói thì người trước mặt đã lướt qua người cô đi về một hướng khác. Lưu luyến không rời ngoái cổ lại nhìn một chút, y tá nhỏ tiếp tục tập trung vào công việc. Không đến lượt mày đâu, thật sự không đến lượt mày đâu, đừng nghĩ nữa. Cố Trường An đứng trước cửa phòng bệnh, cậu chưa có động tác gì thì cửa đã mở từ bên trong. Hà Lữ cầm theo bình nước, nhìn dáng vẻ hẳn là dự định đi lấy nước, vừa khóc, mắt mũi đỏ bừng. Y nhìn Cố Trường An, nhíu nhíu mày, tôi kiến nghị anh nên dành thời gian làm kiểm tra. Mới được một chốc đã nghe hai lần, Cố Trường An tháo kính xuống xoa bóp sống mũi, cậu còn không hiểu tôi à? Hà Lữ nghẹn lại. Là loại bệnh thuốc không thể giải quyết. Hà Lữ rót nước trở về, đổ ít nước ấm vào chậu lau tay lau mặt cho Thi Trương. Động tác của y rất nhuần nhuyễn, chẳng biết đã làm qua bao nhiêu lần. Tóc nhuộm thành màu đen, cũng cắt. Đôi giày thể thao siêu ngầu biến thành giày da. Bông tai gỡ xuống hết. Cả người thoạt trông trưởng thành hơn rất nhiều. Trưởng thành như biến thành một người khác. Trạng thái gần nhất của Thi Trương thế nào? Hà Lữ nói như cũ. Bầu không khí trong phòng bệnh có phần nặng nề, Cố Trường An nửa ngày nhẹ giọng nói, ít nhất bây giờ cậu ta vẫn ở trước mắt cậu, cơ thể ấm áp, nhịp tim còn đập, người có thể thấy, có thể chạm vào. Động tác lau mặt cho Thi Trương của Hà Lữ nhất thời khựng lại, y giữ nguyên tư thế này nghiêng mặt sang nhìn người ngồi sâu trong ghế, hồi lâu vẫn không nói lời nào. Cố Trường An đứng dậy đi tới bên giường, chẳng phải lần trước nói Thi Trương có lúc sẽ phản ứng sao? Kể nhiều những chuyện khiến cậu ta vui vẻ chút. Chuyện vui vẻ có từng đấy, tôi nói đi nói lại, gần như đã có thể thuộc lòng, Hà Lữ trầm giọng nói, chuyện không vui ngược lại là cả một rổ, mấy ngày mấy đêm cũng không kể hết. Cố Trường An nghe ngữ điệu của y, như có hai Thi Trương hiện ra trước mặt, đã bị đối phương ảnh hưởng, cậu mím môi, cũng có thể nói một chút, không chừng có thể ký ý cậu ta. Hà Lữ ngẩng đầu, anh nói thật sao? Cố Trường An có ý riêng, tôi thậm chí còn không hiểu Thi Trương bằng cậu ta muốn nghe cái gì? Hẳn là cậu đã rõ ràng. Mặt Hà Lữ lúc đỏ lúc đen, đừng nói đến trò chuyện, thậm chí y còn động tay động chân, cách có thể nghĩ đều thử qua, hơn nữa không chỉ một lần. Tối qua mẹ lão Trương ghé thăm. Tầm mắt Cố Trường An quét trên người y một cái, đánh cậu. Hà Lữ khẽ động khóe miệng, đánh cũng vô dụng, trừ khi đánh chết, mẹ cậu ấy biết rõ. Trước đây mẹ Thi Trương rất yêu thích y, mỗi lần đều bảo y ở lại ăn cơm, làm món ngon cho y. Còn nấu cho y một phần mang đi. Sau khi xảy ra chuyện kia, mẹ Thi Trương nhìn thấy y như là thấy kẻ thù, vừa khóc vừa mắng, hận không thể nhào lên ăn thịt, uống máu y. Hiện tại tốt hơn một chút, có thể nói chuyện, chỉ là không thể trở về vẻ mặt tươi cười như trước đây. Hà Lữ có thể hiểu được. Hai vợ chồng già chỉ có một người con trai, rất sớm đã thu xếp làm mai, thúc giục mau chóng tìm cô gái kết hôn sinh con, không nghĩ tới sẽ có chuyện như này. Y ném khăn mặt vào trong chậu, lực có phần không khống chế được, nước bắn lên trên làm ướt ga trải giường, màu chóng lưu lại dấu màu đậm. Trừng người đàn ông nhắm nghiền mắt nằm trên giường, gương mặt đầy vẻ bệnh tật, viền mắt Hà Lữ nóng lên, là cậu mẹ nó tha tôi đến con đường này, còn đối xử tốt với tôi, chỉ tốt với mình tôi, dỗ dành đến mức tôi choáng váng, cảm giác như đang lơ lửng trên trời. Kết quả thì sao? Ngày nào cậu cũng nằm từ năm trước đến năm nay, nếu cậu còn không tỉnh nữa, tôi sẽ ở bên người khác, không quan tâm cậu nữa. Hà Lữ đưa tay xoa xoa mắt, Trường An, anh có khóc không? Cố Trường An đang thất thần, nghe không rõ, hả? Lục Thành chết. Hà Lữ kịp thời sửa lời, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, rời đi 3 năm, lúc anh nhớ về anh ta sẽ thế nào? Cố Trường An nói, hút thuốc, ăn kẹo, uống 1-2 chén rượu. Hà Lữ hỏi, có khóc không? Cố Trường An hỏi ngược lại, khóc cái gì? Đôi mắt đỏ như thỏ Hà Lữ. Lòng không lớn bao nhiêu, chứa được mỗi vài thứ. Nếu chỉ dành sức nỗ lực nhét vào bên trong, tuyệt đối không móc ra ngoài, thì nổ tung cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, thì người cũng xong rồi. Hà Lữ nghiêm túc nói, Trường An, có đôi khi con người cần phải khóc. Cố Trường An lái sang chuyện khác, hỏi Hà Lữ tình hình trong nhà. Hà Lữ thấy cậu rõ ràng không muốn trả lời, không muốn đi sâu vào chủ đề hơn, biểu môi nói, chị của tôi sinh đứa thứ hai, cha mẹ tôi đều qua đó. Bọn họ không ôm hy vọng với tôi nữa, lười hỏi đến, mặc tôi làm những gì tôi muốn. Không hỏi đến cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy tôi như vậy, lại nóng lên đến mức phát bệnh. Cố Trường An nói, sẽ có một ngày tiếp thu được. Giờ thì tôi cũng chẳng còn hy vọng. Hà Lữ không lưng kéo chăn trên cơ thể người đàn ông lên, người đã bất tỉnh, suy nghĩ gì cũng vô dụng. Ngữ điệu của y oán trách, biểu cảm lại không, hơi có chút bất đắc dĩ, bởi vì tên này mà tôi cũng không có cách làm việc đàng hoàng. Bây giờ cơ bản đã thành y tá chuyên môn. Cố Trường An mơ hồ nhìn thấy nhãn cầu dưới mí mắt Thi Trương chuyển động, đến khi cậu quan sát kỹ hơn thì đã không còn, chẳng biết ban nãy có phải mình hoa mắt không. Phòng bệnh yên tĩnh lại, Cố Trường An nói, thứ sáu này Trân Châu kết hôn. Đã biết, Hà Lữ nói, tôi không đi, tiền mừng anh gửi hộ tôi một phần, sau này sẽ chuyển khoản trả cho anh. Cố Trường An đẩy đẩy mắt kính, ăn tối chưa? Hà Lữ lắc đầu, chưa. Không lâu sau, Cố Trường An cùng Hà Lữ ngồi ở quán nhỏ chết đối diện bệnh viện, mỗi người một bát mì sợi lan châu lớn. Hà Lữ khuấy dầu ớt trong bát, hỏi Cố Trường An có muốn không? Cố Trường An mới nói không muốn, vừa ngửi mùi xong đã thay đổi chủ ý, cũng thử một chút. Hai người rồn rột gắp sợi mì ăn, rất nhanh đã nóng đến mồ hôi đầm đìa. Hà Lữ ăn xong 1/3, bác Cố Trường An đối diện đã thấy đấy. Y khó mà tin nổi dại ra một hồi, Trường An, không phải cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì đấy chứ. Cố Trường An uống 2 ngụm nước mì, giọng nói mơ hồ, sáng mới ăn ổ bánh mì nhỏ. Hà Lữ. Y bật thốt lên, nếu có đại bệnh ở đây là tốt rồi. Nói xong nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi thay đổi. Cố Trường An không bắt được cảnh đó, cậu khẽ cười thành tiếng, nhắc mới nhớ, tôi nhìn đại bệnh lớn lên, nói là tay phân tay nứa ế nuôi nó khôn lớn cũng không có nói quá. Nhưng nói ra lại không ai tin, đều cho là nó lớn hơn tôi, hơn nữa lớn hơn rất nhiều. Anh nhắc về chuyện này, tôi cũng bỗng nhớ lại. Hồi ấy tôi thật sự cho rằng anh chừng 20 tuổi, đại bệnh hơn 30 tuổi, Hà Lữ dùng đũa gắp mì lên thổi một chút rồi đưa vào miệng, đừng trách tôi, nó lớn lên già đi, anh vừa khéo ngược lại, lớn đến non đi. Cố Trường An đặt bát đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, cũng không biết mấy năm qua đại bệnh ra sao, một chút tung tích tôi cũng không biết. Hà Lữ tự hồ muốn nói cái gì, xuất phát từ một nguyên nhân nào đó mà không nói ra. Rời khỏi quán mì, Hà Lữ mua 2 que kem, cùng Cố Trường An mỗi người 1 cây. Ngồi xổm bên lề đường liếm ăn. Giữa trưa hè, ban ngày có ban ngày khô nóng, buổi tối có buổi tối oi bức, cả hai đều vô cùng gian nan, trước nửa đêm thì đừng nghĩ đến chuyện thoải mái. Cố Trường An ăn kem que, nhìn xe cộ và người đi đường chuyển động trước mắt, trong đầu như có đèn kéo quân chiếu lại thước phim cuộc đời cậu. Hà Lữ quay đầu định nói chuyện thì trông thấy Cố Trường An cầm kem que, không biết đang suy tư gì, trên mặt là vẻ muốn khóc nhưng không thể khóc. Kem que tan ra, một giọt chảy xuống tay, y ngẩn người đưa một bao khăn giấy tới. Cố Trường An lau kem trên tay nhưng vẫn dính nhơm nhớp, cậu thuận miệng hỏi, buổi tối cậu ở trong bệnh viện làm gì? Xem tivi. Không xem, Hà Lữ nói, trong bệnh viện có con muỗi, buổi tối tôi canh bên giường đập nó. Cố Trường An. Ăn xong que kem, Hà Lữ trở lại bệnh viện, Cố Trường An quay về nhà. Cố Trường An mới vừa ngồi vào xe, Quý Thanh đã gọi điện tới. Nói trong 5 nạn nhân thì đã tra ra được thân phận 4 người. Lần lượt là Trương Tiểu Mễ 15 tuổi, Trần Mẫn 16 tuổi, Lưu Gia Dương và Triệu Tinh Tinh 15 tuổi. 4 cô bé không phải mất tích cùng một lúc, mất tích sớm nhất chính là Trương Tiểu Mễ, đã hơn 1 năm, trong nhà vậy mà lại không báo án. Lý do là cô lén trốn khỏi nhà, để lại tin nhắn nói rằng mình thích một người, mang thai, còn nói muốn sinh con cho đối phương. Người nhà bởi vì cô còn nhỏ lại học không giỏi nên không muốn để cho người ta biết, ngại mất mặt. Về phần người con trai kia là ai, người nhà cô cái gì cũng không biết. Còn Trần Mẫn, Lưu Gia Dương, Triệu Tinh Tinh đều mất tích hơn nửa năm nay. Trần Mẫn sống ở nông thôn cùng bà nội, chưa từng đọc sách, chưa từng đi học một ngày nào, cũng rất ít khi ra ngoài, chỉ phụ giúp người nhà làm nông. Có một hôm buổi chiều, Trần Mẫn vào núi đốn củi, đến khi trời tối cũng chưa xuống núi, hôm sau cũng không trở về. Bà nội cô tìm thân thích giúp đỡ vào núi tìm người, lật tung cả núi, gào khàn giọng cũng không thấy đâu, hết cách đành đi báo cảnh sát, ghi chép của cảnh sát bên kia có ghi lại, nói đã điều tra trong núi, không có manh mối. Lưu Gia Dương và Triệu Tinh Tinh là bạn học, đồng thời mất tích. Hôm mất tích là cuối tuần. Căn cứ theo điều tra, hai cô hẹn nhau cùng ra ngoài đi chơi, nhưng rốt cuộc một đi không trở lại. Gia đình hai bên vẫn luôn ôm hy vọng mong manh rằng con mình sẽ trở về, nơm nớp lo sợ mong mỏi, lại chờ được tin con mình bị sát hại, hơn nữa còn chết thảm đến vậy, tâm tình vô cùng kích động, không thể nào tiếp thu nổi. Cho đến thời điểm này, bốn nạn nhân ngoại trừ giới tính đều là nữ, tuổi tác cũng đều đang ở thời kỳ trưởng thành, là thiếu nữ vị thành niên, khi còn sống bị ngược đãi, chết rồi bị phanh thây chiên dầu, thì không còn điểm nào giống nhau. Trừ Lưu Gia Dương và Triệu Tinh Tinh là bạn học, quan hệ xã hội của những người còn khác đều không có gì liên quan tới nhau. Hung khí của hung thủ là gì, trước mắt vẫn chưa thể xác định, mà để đưa nạn nhân đi thật nhanh thì tính khả thi của việc dùng thuốc rất lớn, cảnh sát đang truy dấu theo đường dây này. Về nạn nhân chưa tra ra thân phận, cảnh sát vẫn tiếp tục công tác kiểm tra nhân khẩu. Quý Thanh ở trong điện thoại nói, hiện tại ngoại trừ Tôn Đại Khánh, bọn tôi còn phát hiện thêm một kẻ tình nghi. Cố Trường An hỏi là ai? Quý Thanh nói là giáo viên dạy cấp 2, ngày mai cậu theo tôi đến nhà hắn một chuyến. Cố Trường An nói, có thể. Sau khi nhận được câu trả lời, Quý Thanh căn dặn Cố Trường An nghỉ ngơi sớm một chút. Cúp điện thoại, Cố Trường An khởi động xe rời đi, cậu không vội trở về mà lái vòng quanh thành phố. Trở về cũng chỉ có một mình, nỗi cô đơn nhớ nhung bị phóng to vô hạn, không sao chịu nổi. Lúc gần đến phía tây ngoại ô Hồ Khánh Dương, Cố Trường An lơ đãng nhìn lướt quanh, đang ngắm phong cảnh bên hồ thì trông thấy một bóng dáng khôi ngô quen thuộc giữa đám người, cậu theo bản năng xoay vô lăng quay đầu ở giao lộ. Sau khi tìm được chỗ đậu xe, Cố Trường An bước nhanh hướng về chỗ kia đi tới. Cô gạt tôi rất nhiều lần. Buổi tối có không ít người tản bộ bên hồ để thư giãn và giải tỏa những cảm giác mệt mỏi tích tụ ban ngày. Mọi người nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ cao lớn cực kỳ xinh đẹp chạy vòng quanh hồ như đang tìm cái gì mà không tìm được, thất vọng đứng lại thở dốc, u ám phiền muộn tràn ngập trên gương mặt tái nhợt. Cố Trường An không nhìn những tầm mắt chung quanh, cậu tháo kính ra cúi thấp đầu thở khẽ, che cảm xúc bốc lên nơi đáy mắt. Nhìn nhầm rồi sao? Cố Trường An dùng cái tay không kia vén sợi tóc, lộ ra sự tối tăm bao phủ giữa hai hàng chân mày. Cậu thở một hơi thật dài, không nói một lời quay người rời khỏi hồ. Có một chiếc xe đậu sau tòa nhà phía tây hồ Khánh Dương. Ngô Đại Bệnh đặt túi cá khô nhỏ ngồi bên cạnh, Nguyệt Nha, cô đang nhìn gì vậy? Nguyệt Nha thu hồi tầm mắt nhìn gương chiếu hậu, không có gì. Cô lái xe tiến lên, chỗ này chơi không vui, chúng ta ở một đêm, ngày mai sẽ đi. Ngô Đại Bệnh không nói nên lời, tôi vẫn chưa tìm được Trường An. Nguyệt Nha không thèm nhìn tới nói, tôi không có thương lượng với cậu đâu. Hàng lông mày đen đậm của Ngô Đại Bệnh nhất thời nhíu lại. Bây giờ Ngô Đại Bệnh vừa giống vừa không giống với bản thân cậu 3 năm trước, trong 3 năm nay không ngày nào cậu ngừng tu luyện, năng lực ngự thú đã tăng rất nhiều. Với tư cách là dòng chính duy nhất của Ngô Thị, theo sự tăng trưởng của năng lực ngự thú, cơ thể Ngô Đại Bệnh chứa một nguồn sức mạnh tế tự mạnh mẽ. Cậu vẫn chưa thể khống chế và sử dụng, nhưng có khi sẽ phát ra ngoài, ví như hiện tại. Thần hồn Nguyệt Nha không chịu nổi rít gào lên, bàn tay cô nắm chặt vô lăng rồi buông lỏng ra, lạnh lùng nói, hắn ta không có ở đây. Ngô Đại Bệnh ngờ vực, thật sao? Gương mặt lạnh lẽo của Nguyệt Nha không có bất kỳ biến hóa nào, tôi đã bao giờ lừa cậu chưa? Ngô Đại Bệnh hạ thấp giọng, cô gạt tôi rất nhiều lần, tôi đều nhớ. Đầu ngón tay Nguyệt Nha mơ hồ giật giật, lần này tôi không lừa cậu. Ngô Đại Bệnh nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cô, nếu như tôi phát hiện cô lừa tôi sẽ không tha thứ. Nguyệt Nha không coi là việc to tát, không tha thứ. Bắt đầu từ thời khắc tôi tuyển chọn cậu đã không còn lựa chọn. Cố Trường An đêm nay cũng như đêm trước, bị ác mộng đánh thức. Cậu mồ hôi đầm đi dựa vào đầu giường, tay run run với lấy một hộp thuốc lá, rút một điếu ngậm bên mép. Cái tay cầm bật lửa run lẩy bẩy, cả nửa ngày cũng không nhấn lên lửa. Mùi nicotine lướt qua đầu lưỡi rồi nhanh chóng tràn vào trong toàn bộ khoang miệng, mang theo cảm giác thư thái xông thẳng vào sâu trong đại não. Cố Trường An phủi khói bụi trên khăn, khép nửa mí mắt hút hơi này đến hơi khác. Khóe mắt cậu ư ớ á đỏ tươi, mồ hôi lạnh từ lông mi chậm rãi nhỏ xuống, để lại một vệt nước cạn trên gương mặt như tranh vẽ. Hút xong một điếu thuốc trong bầu không khí tĩnh lặng, Cố Trường An xoay người nằm về trong chăn, kéo chăn lên, tròng qua đỉnh đầu, cả người núp trong bóng tối. Sáng hôm sau, Cố Trường An cùng Quý Thanh xuất hiện trong nhà của kẻ tình nghi thứ hai Trần Dự. Trần Dự trước kia là một thầy giáo dạy cấp 2, tuổi trẻ tài cao, diện mạo cũng không tồi, rất được học sinh yêu mến, đánh giá của trường học đối với hắn cũng rất cao. 2 năm trước có học sinh tìm giáo viên chủ nhiệm, nói thầy dạy hóa muốn ngủ với cô, còn cho cô xem đồ riêng tư của mình. Người thầy dạy hóa kia chính là Trần Dự. Giáo viên chủ nhiệm liên tục xác nhận, học sinh đó đều nói như vậy. Sự kiện kia lúc ấy biến thành một mớ hỗn độn. Những học sinh yêu quý Trần Dự, khen ngợi cách dạy của hắn, đồng nghiệp có quan hệ tốt, hàng xóm, bạn bè thân thích, thậm chí là vợ chưa cưới, tất cả đều dùng ánh mắt chán ghét như nhìn rác rưởi nhìn hắn. Trần Dự mất sạch thanh danh vẫn kiên trì nói mình không hề làm gì cả, nhưng không có ai tin. Cha mẹ Trần Dự vì hắn mà không ngóc đầu lên nổi, vừa ra khỏi cửa đã bị người ta chỉ trỏ, không ra cửa cũng sẽ bị thân thích gọi điện thăm hỏi. Không lâu sau cha hắn bị đột quỵ mất, mẹ hắn đau lòng trở về thôn làng quê hương. Mặc dù như thế, người chung quanh vẫn xa lánh Trần Dự. Đầu tiên hắn bị trường học sa thải, tiếp đó bị cục công an tạm giam. Sau này hắn nhốt mình trong căn nhà cho thuê nhỏ trên lầu 2, không qua lại với ai mấy, chủ yếu là chẳng ai nguyện ý tiếp xúc với hắn. Chỗ này nằm ở mé, không người nào muốn bước ngang qua cửa nhà hắn, đặc biệt là cha mẹ có con gái, thường thường căn dặn con không được tới gần chỗ đó. Sở dĩ cảnh sát khóa chặt Trần Dự là vì bọn họ tra ra được trong 2 năm qua hắn đã có 4 lần mua một lượng thuốc lớn, cũng lục soát được một tầng hầm trong nhà hắn, bên trong chứa rất nhiều hóa chất và thiết bị. Trần Dự giải thích là bản thân không có bạn bè, cần một thứ để ghế thời gian, mà hắn yêu thích hóa học, cho lên mạng tìm mua những thứ đó. Hắn chỉ muốn làm thí nghiệm. Còn có một nguyên nhân khác, vụ án phanh thây khiến mạng xã hội xôn xao, đều âm thầm bàn luận sôi nổi, thậm chí khi cảnh sát tới cửa thăm hỏi cũng sẽ hữu ý vô ý tiết lộ là Trần Dự làm, hắn có tiền án. Trước khi tới đây Cố Trường An đã xem qua ảnh của Trần Dự, dáng vẻ đoan chính, phong độ của người tri thức, đậm chất thanh niên có văn hóa. Mà người hiện đang ngồi trước mặt cậu lại lôi thôi lết thết, tùy tiện nhếch nhác, giờ giấy bẩn thỉu. Phòng không chỉ bừa bộn mà còn ngập tràn một luồng mùi lạ không rõ tỏa ra từ đâu, pha trộn với nhau tạo nên một mùi gây mũi khiêu chiến giới hạn con người. Cố Trường An xé miếng kẹo cao su đút vào miệng, hững hờ nhai kỹ, mùi bạc hà thơm ngát từ miệng câu tản ra, rất nhanh đã bao trùm lấy cậu. Quý Thanh nhìn ra sự kiên nhẫn của Cố Trường An, cô không chậm trễ mà hỏi thẳng Trần Dự vài vấn đề. Trần Dự vô cùng phối hợp, trả lời vô cùng quy củ và tỉ mỉ, không có dấu hiệu cố gắng nói dối để cho qua. Quý Thanh chép lại, 2 năm trước anh bị học sinh của anh cáo buộc, thật sự có chuyện này sao? Biểu cảm trên mặt Trần Dự dần dần thay đổi, đúng là có chuyện này. Quý Thanh mở mắt ra liếc hắn một cái, nhưng anh lại nói mình không hề làm gì hết, là oan uổng. Trần Dự cúi đầu cậy móng tay hơi dài, dùng ngữ điệu thuật lại sự thật đáp. Thực ra nữ sinh kia không đạt yêu cầu bài kiểm tra hóa nên đến phòng làm việc của tôi, nhờ tôi chấm cho nó cao điểm hơn, như vậy nó mới có thể trở về đưa kết quả cho người nhà. Tôi không đồng ý, vậy nên nó nói dối như vậy. Điều nực cười nhất là tất cả mọi người đều tin nữ sinh kia, không tin tôi. Bởi vì nó là con gái, yếu đuối, tôi thì không. Bọn họ cho rằng tôi là người trưởng thành, có đủ năng lực làm tổn thương nó, nên cho là nhất định tôi đã làm tổn thương nó. Quý Thanh từng xem qua hồ sơ, khi ấy trên ghi chép cũng có đoạn này, nói rõ lời của Trần Dự khớp với lời khai khi ấy. Chỉ có điều nhân viên xử án xem là hắn đang nói láo. Ở hướng 2 giờ có một cái bể cá lớn, bên trong nuôi rất nhiều cá nhiệt đới, lúc Trần Dự nói câu kia, Cố Trường An không nghe thấy lời nói dối nào. Không một ai tin tôi, kể cả vị hôn thê của tôi, anh em thân nhất, ngay cả cha mẹ người thân tôi đều vì những lời ấy mà sinh lòng nghi ngờ. Trần Dự nở nụ cười mỉa mai. dư luận thật sự đáng sợ, sẽ gặm nuốt mất tâm trí của người ta. Cố Trường An bỗng nhiên mở miệng, tôi tin anh. Ngòi bút Quý Thanh rung lên, kéo thành một đường không ngắn không dài. Cô nghiêng đầu nhìn Cố Trường An, sau khi giao lưu ánh mắt với cậu thì trong lòng nổi lên cơn sóng lớn. Xem ra khi đó Trần Dự nói là sự thật, lời người học sinh kia nói mới là giả. Trần Dự sững sờ hồi lâu, một phát nắm lấy cánh tay Cố Trường An, cậu thật sự tin tưởng tôi. Cố Trường An rũ mắt nhìn cánh tay đang bị nắm lấy, chẳng mấy chốc đã hiện lên mảng máu ứ động, lực tay của tên này cũng mạnh thật. Cậu ngẩng đầu, trên mặt bày ra nụ cười nhu nhược thân thiện, Trần Dự dường như nhìn đến choáng váng, cậu cười lên thật là đẹp mắt. Cố Trường An. Quý Thanh. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Là một người bị tình nghi, cảnh sát hai lần tới cửa, lần thứ nhất thăm dò, lần thứ hai điều tra, vậy mà lại không có một chút căng thẳng. Trần Dự phản ứng lại, nhất thời lúng túng buông tay ra, thấy cánh tay Cố Trường An bị nắm đỏ lên, hắn vội vã xin lỗi, tôi chỉ là quá mức kích động. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Không sao, Cố Trường An không thèm để ý cười, tôi có thể hiểu được. Trần Dự ừng ực nuốt nước bọt. Thanh âm kia rất lớn, Cố Trường An và Quý Thanh đều không nói gì. Trong bộ dạng kia của Trần Dự là thực sự cực kỳ kích động. Hắn nhìn Cố Trường An chằm chằm, rốt cuộc cũng có người chịu tin tưởng tôi, cảm ơn cậu. Cố Trường An nói không cần cảm ơn. Một khắc sau nghe thấy Trần Dự hỏi, tại sao cậu lại tin tôi? Cố Trường An nói, trực giác. Trần Dự ồ lên, cười vui vẻ. Con mắt của hắn đen bóng, nụ cười tươi sáng, hoàn toàn không hợp với khung cảnh bẩn loạn chung quanh. Vậy các cậu có thể giúp tôi làm sáng tỏ một chút không? Trần Dự gãi gãi mái tóc rối như tơ vò, hai năm nay tôi không gặp mẹ tôi, bà ấy ở nông thôn, tôi không dám trở về, sợ bà ấy bị người ta nói, cũng sợ bà ấy nhìn thấy tôi sẽ khổ sở. Lúc nói lời này, bên trong từ ngữ và thần thái của Trần Dự chỉ có cay đắng, bất đắc dĩ, mong chờ, không thấy oán trách. Quý Thanh nói, Trần tiên sinh, anh có hận nữ sinh kia không? Trần Dự lắc đầu. Tại sao không hận? Quý Thanh nhìn chằm chằm mắt hắn, anh bị mất việc và danh dự chưa nói, còn để lại tiền án, cha bệnh chết, mẹ về quê, vợ chưa cưới rời bỏ anh em thân nhất xa lánh anh hai năm không dám về nhà, cuộc sống hỗn loạn chán chường, tất cả là vì lời nói dối của cô bé. Nữ sinh kia phá hủy cuộc đời của anh không hận cô bé. Trần Dự vô cùng bình thản nói, hận thì có ích lợi gì? Ngoại trừ làm cho chính mình khó chịu thì chẳng còn gì khác, người không tin tôi thì vẫn sẽ không tin tôi. Quý Thanh không tìm ra dị thường gì trong mắt người này, hàng lông mày nhỏ nhắn của cô cau chặt lại, một lát sau khôi phục như thường, Trần tiên sinh, phiền anh dẫn chúng tôi xuống căn hầm. Được chứ, Trần Dự nói, chỉ có điều là hơi loạn, để tôi dọn dẹp trước một chút. Quý Thanh nói, không cần. Trần Dự nói nhớ cẩn thận. Cố Trường An đi chưa được mấy bước thì Trần Dự đã chạy tới, đẩy cái bàn trắng trước mặt cậu sang một bên, như là sợ cậu bị sức mẻ, dọn dẹp suốt dọc đường, vô cùng săn sóc. Quý Thanh liếc Cố Trường An một cái, phát hiện ra cậu không có biến hóa gì, luyện mãi thành quen. Ngẫm lại cũng đúng, dù Lục Thành có ở đây hay không, bên cạnh Cố Trường An cũng không thiếu người, chủ yếu là cậu không có tâm tư muốn bắt đầu lại với người khác. Quý Thanh từng hỏi Cố Trường An, cậu nói cậu lười biếng, cả đời cũng chỉ có thể thích một người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.